Ngươi nói đúng không, Thất ca? Thất trưởng lão mặt mũi đỏ bừng, ngươi, đừng cãi. Bây giờ nghe ta nói. Người kia nói, tất cả mai phục phía trước, án binh bất động. Ai gác ải nấy? Ải nào xảy ra chuyện, lấy đầu tạ tội, cứ nửa canh giờ, có hai vị chí tôn bay lên không trung quan sát núi rừng. Nửa canh giờ sau có người thay ca mới được xuống. Xảy ra chuyện trong khoảng thời gian ai theo dõi, lấy đầu tạ tội, vô luận chuyện gì cũng không được tự ý rời khỏi vị trí, người vi phạm, lấy đầu tạ tội, tất cả nhân viên, chỉ khi phát sinh chiến đấu với địch nhân mới được phát tín hiệu. Về phần tung tích vớ vẩn, bỏ qua. Tường đồng vách sắt, cho dù bọn hắn có âm mưu quỷ kế cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hiện giờ, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù bọn hắn mọc cánh cũng vô kế khả thi, mấy người chúng ta tùy tiện chọn một tuyến đường, đuổi theo, lập tức chấp hành, theo đạo mệnh lệnh này, tất cả phòng tuyến Lệ gia đều cảnh giới xâm nghiêm, có thể nói, nếu đám người Sở Dương còn muốn thoải mái vượt quan, tuyệt đối là chuyện không thể nào, tình thế trong nháy mắt đã chuyển xấu, kế sách của Sở Dương đương nhiên khiến cho mọi người dễ dàng vượt tứ quan, nhưng sau khi địch nhân bị lừa gạt đủ kiểu, rốt cuộc cũng áp dụng đối sách chính xác nhất. Dưới phương pháp nhìn như ngu ngốc này, mới thật sự là chắp cánh khó thoát. Chương 1322, tuyệt cảnh. Sở Dương xé tan gió tuyết, bay về phía trước, trong lòng càng lúc càng lo âu, đại tuyết gió lạnh phả vào mặt, nhưng lại không thể xua tan một chút thất thần trong lòng hắn. Rất lâu rồi hắn không có cảm xúc như vậy, kể cả lần đào vong ngàn dặm từ Trung Châu Đại Triệu trở về Thiết Vân. Cho dù lần đó sinh tử tồn vong, nhưng hắn cũng không có cảm giác như thế. Cảm giác như thế, chỉ có một lần ở trên Phong Lôi Thai kiếp trước, đột nhiên bị bao vây, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng hiện tại, cái cảm giác này lại không tự chủ được mà dâng lên, chỉ có hắn mới biết, con đường kế tiếp nên đi như thế nào, thật sự là nửa điểm rõ ràng cũng không có. Từ lúc bắt đầu đào tẩu, đột phá ải thứ nhất, ải thứ hai, ải thứ ba, thậm chí là ải thứ tư, mình chỉ lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của con người, lừa gạt chuẩn xác, lừa gạt liên tục, tự hồ vận khí luôn đứng về phía mình. Phía sau, bốn vị hình lại cùng Ngụy Vô Nhan đều tràn đầy tin tưởng, thần tình trên mặt phi thường thả lỏng. Phong tỏa nghiêm mật như vậy, không ngờ lại bị Sở Dương dễ dàng đột phá, đi theo Sở Dương, nhất định có thể thoát ra, tất cả mọi người đều có chút lạc quan, nhưng duy chỉ có bản thân Sở Dương biết, giờ khắc gian nan nhất đã sắp đến, vận khí, không thể nào vĩnh viễn ủng hộ mình, mưu lợi, chỉ có thể được nhất thời, không thể nào hữu hiệu vĩnh viễn. Muốn xông qua phong tỏa của Lệ gia, điểm mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Nhưng hiện tại, cái mình thiếu sót nhất lại chính là thực lực, đối phương xuất động một cổ lực lượng khổng lồ. Chỉ chí tôn, ít nhất cũng hơn 100 vị, thậm chí là 200, 300, chí tôn tam phẩm trở lên, sẽ không thấp hơn 50 vị, nhưng cạnh mình, cũng chỉ có chí tôn nhất phẩm. Thực lực chênh lệch, đâu chỉ là ngàn lần, còn có một điểm mấu chốt nữa, nhân số. Trong hoàn cảnh chạy trối chết như thế này, càng nhiều người, lại càng gia tăng khó khăn gấp bội. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun nếu chỉ có một mình Sở Dương, hắn có thể nắm chắc thoát thân, vô luận như thế nào cũng có thể tạo ra một đường sinh cơ, cho dù bị cửu phẩm chí tôn đuổi giết, Sở Dương cũng có tự tin đào thoát, nhưng hiện tại hắn không chỉ có một mình, hơn nữa cũng không phải là hai người, mà là còn mang theo 8 người, trong đó, trừ huynh đệ của mình, còn có 4 vị hình lại. Điều này khiến Sở Dương mâu thuẫn, nếu bộc lộ thân phận cửu kiếp kiếm chủ, toàn lực đánh cược một lần, vị tất đã không có sinh cơ. Nhưng, bốn vị hình lại tồn tại, vạn nhất sau khi ra ngoài, bọn hắn để lộ thì sao? Đây chính là chấp pháp giả, mà chấp pháp giả lại là đại địch của mình, nếu thật sự như vậy, chờ đợi thân nhân, gia tộc, huynh đệ mình chính là tai họa ngập đầu, nhưng nếu không bại lộ, thì tuyệt đối không có chút sinh cơ nào. Điểm này có thể xác định. Có lẽ mình có thể thoát thân. Nhưng huynh đệ của mình thì sao? Loại mâu thuẫn này không ngừng tranh đấu trong lòng Sở Dương, không thể hòa hợp. Nếu như là truy sát bình thường, với thần hồn và thần niệm cảm ứng cường đại của mình hiện giờ, hoàn toàn có thể tránh né, xu các tị hung. Nhưng tình huống bây giờ lại quá nguy hiểm, tham chiến toàn là chí tôn, tới chí tôn, có thể che giấu hoàn toàn thần niệm. Đám người mình dựa vào che giấu thần niệm liên tục dùng kế, qua liền mấy quan. Nhưng đối phương cũng có thể dùng điểm này để đối phó đám người mình, mình cũng không thể tra rõ tung tích và bố trí của đối phương. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong thiên địa, trừ bông tuyết không ngừng phiêu tán, giống như tất cả mọi thanh âm đều biến mất, nhưng ngay vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không chút do dự chuyển hướng, xông vào trong rừng rậm. Ngay trong khoảnh khắc hắn tiến vào, kiếm linh cũng từ trong lớp tuyết động, vô thanh vô tức bay lên, Sở Dương không chút do dự, chui thẳng vào trong. Đám người Ngụy Vô Nhan tuy không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn đi theo phía sau hắn, đồng thời chui vào. Tuyết không ngừng rơi xuống, nơi này khoảng cách tới đại lộ bên ngoài, còn chưa tới 10 trượng, có thể nói là gần trong gang tấc. Mọi người cùng nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó, mọi người cùng nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chỉ thấy trên đại lộ phía sau, từng đạo thân ảnh bạch y vù vù bay tới như gió lốc. Một, hai, trong phút chốc, cả trăm người xé gió bay qua, đuổi thẳng về phía trước, ba người đầu lĩnh, rõ ràng đã có tu vi chí tôn ngũ phẩm trở lên, thân pháp nhanh tới cực điểm, tựa như một dải hư ảnh, vù một tiếng đã lướt qua, nếu như mọi người vẫn đứng ở trên đường, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Điểm này không thể nghi ngờ, nếu như mọi người hiện giờ vẫn trừng mắt quan sát, chỉ bằng vào cảm ứng cũng tuyệt đối bị đám chí tôn có giác quan thứ 6 nhạy bén này phát giác, tử vong, đã tới gần như thế, đám người này vừa mới đi qua, lập tức, vù một tiếng, trái phải song phương trên không đều có rất nhiều bạch y nhân xẹt qua, đuổi về phía trước giống như một cơn gió, một thanh âm ẩn ước vọng tới, tất cả tập trung thủ vững tại đệ ngũ quan. Không được vọng động. Không có chiến đấu, kẻ nào vọng động, chém, thanh âm lạnh như băng, tự hồ so với tuyết bay trên trời còn lạnh lẽo hơn, trong lòng Sở Dương trầm xuống, biết tình thế hiểm ác nhất rốt cuộc cũng tới, đối phương hiển nhiên không muốn ganh đua chỉ số thông minh, sử dụng âm mưu quỷ kế với mình, mà trực tiếp dùng bất biến ứng vạn biến, mà tình huống mình lo lắng nhất, không ngờ lại tới nhanh như vậy, ngươi âm mưu hơn ta chỉ so thực lực với ngươi. Ngươi trí tuệ hơn ta chỉ so nắm tay với ngươi. Tình thế bây giờ thật đúng với câu, tú tài gặp anh lính, bất kể như thế nào, người ta chỉ dùng đại đao trường kiếm tiếp đón ngươi. Ngươi tử viết, người ta một đao. Ngươi thơ vân, người ta cũng một đao. Ngươi làm thơ, người ta cũng chém ngươi. Ngươi viết văn, người ta cũng chém ngươi. Ngươi cầu xin tha thứ, người ta càng chém ngươi. Ngươi không để ý tới người ta vẫn hém ngươi. Sở Dương vốn muốn lợi dung thân phận Lệ Thông Thiên vượt qua một ải nữa. Nhưng trước mắt xem ra, không được nữa rồi, mọi người nhắm chặt hai mắt, thật lâu sau mới dám mở ra, vừa rồi có 317 người. Sở Dương truyền âm vào trong tai mọi người, trong đó, thất phẩm chí tôn một người, lục phẩm chí tôn một người, ngũ phẩm chí tôn ba người, tứ phẩm chí tôn 9 người, tam phẩm chí tôn 15 người, nhị phẩm chí tôn 20 người, nhất phẩm chí tôn 40 người. Còn lại đều là thánh cấp bát cửu phẩm, kiếm linh đã thống kê thì cực kỳ tinh chuẩn, sắc mặt mọi người trầm trọng, không ai nói gì, thực lực như vậy, tính riêng chí tôn đã có hơn 90 người, vô luận người nào cũng có thực lực giết bọn họ, đó là còn chưa kể 227 vị thánh cấp bát cửu phẩm. Chỉ cần dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết bọn họ. 40 vị chí tôn nhất phẩm, càng có thể mài chết. Về phần chí tôn lục thất phẩm, một người cũng có thể làm gỏi cả bọn, thực lực như thế, không thể trực tiếp chống cự, Sở Dương cũng không muốn trực tiếp chống cự. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngay cả tránh né, chạy trốn cũng trở thành vấn đề lớn rồi, thanh âm Sở Dương liên tục truyền đến, đây chỉ là cao thủ bị chúng ta phế đi khi vượt qua 4 ải trước, còn chưa tính tới vô số cao thủ ở phía trước. Xem ra Lệ gia lần này đã xuất động toàn lực rồi. Thà dúng núi đập chết mũi cũng không để chúng ta sống sót rời khỏi Tây Bắc, tính sơ sơ, hành động lần này, Lệ gia ít nhất phải xuất động tới 200 đến 300 chí tôn. Về phần nhân thủ bình thường, ít nhất cũng phải trên vạn người, trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, cái này, nên đi thế nào đây, Lệ gia đóng đô ở Tây Bắc đã có 1 vạn năm. 1 vạn năm tích lũy, giờ khắc này toàn lực đập lên lưng mọi người. Thật sự khiến cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, mặt đất đột nhiên chấn động, mọi người hoảng sợ kinh dị, Sở Dương hít sâu một hơi, đối phương lại có hành động mới. Phía trước, bọn họ đào một con hào sâu tới mấy chục dặm, ngang dọc trăm dặm. Phòng ngừa chúng ta đào hầm chui qua. Nơi đó rất có khả năng là đằng sau quan ải thứ 5, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, khủng khiếp như thế, mọi người vừa rồi còn tính toán trong lòng, không trung không được. Mặt đất không thông, hết cách, cũng chỉ có thể đào hầm mà đi thôi, nhưng không nghĩ tới đám người mình vừa có ý nghĩ này, đối phương đã đào hào sâu mấy ngàn trượng, tung hoành mấy trăm dặm, Một vị hình lại không nhịn được tức giận mắng, đây chính là Cửu Khúc Lĩnh, mọi người im lặng, Cửu Khúc Lĩnh, cái tên này là nguyên nhân mọi người vẫn an toàn tới bây giờ. Cửu Khúc Lĩnh, nối liền địa mạch, chính là yếu đạo phải qua nếu muốn ra vào Tây Bắc. Địa thế kiên cố, mức độ cứng rắn tuy không bằng Hắc Huyết Tùng Lâm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nếu muốn phá hủy sơn mạch hoặc là đào một cái chiến hào khổng lồ như phía trước. Không có tu vi chí tôn lục phẩm vượt qua ranh giới tiên phẩm trở lên, tuyệt đối không thể làm được, cho nên, Cửu Khúc Lĩnh hai bên đại lộ cũng không phải người Lệ gia không muốn sang bằng, mà là, thực lực chưa đủ, đây mới là điểm mấu chốt giúp đám người Sở Dương vượt liền mấy quan, nhưng hiện tại, cao thủ chí tôn lục phẩm trở lên của đối phương không ngờ không tiếc thân phận, không tiếc hao tổn tu vi, đích thân xuất thủ, cũng tuyệt luôn con đường chạy trốn cuối cùng của mọi người. Cái chiến hào này hoàn toàn đánh nát ảo tưởng cuối cùng trong lòng mọi người, dưới tình huống như thế, mọi người chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, quay đầu chạy trốn tập thể, không có người nào thương vong. Thứ hai, toàn quân bị diệt, không có người nào may mắn sống sót, vạn nhất bị vây công, thì đừng nghĩ tới chuyện phá vây nữa, mà chuyện bi ai nhất chính là, mọi người hoàn toàn đơn độc. Trong không có lương thảo, ngoài không có viện binh. Tình huống ác liệt như thế, quả thực là bi ai tới cực điểm. Hai, nếu như thủ tọa còn. Một vị hình lại thở dài, mọi người im lặng. Nếu như Lãng Nhất Lang còn sống, dựa vào tu vi lục phẩm chí tôn của hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại, cho dù nghĩ cũng không dám nữa, đây là Cửu Khúc Lĩnh, khoảng cách tới biên giới ra khỏi Tây Bắc, tiến vào đại lục còn 7.700 dặm. Sở Dương khẽ nói, mọi người im lặng. Vạn Nhân Kiệt sầu thảm nói, bây giờ còn nói gì lao ra Tây Bắc. Đừng nói là 7.700 dặm, cho dù chỉ là 70 thước cũng bất lực, Thành Độc Ảnh cười ha ha, nói, vốn lưu lạc ở đại lục, chỉ là thánh cấp thất bát phẩm đã cảm thấy thiên là lão đại, ta là lão nhị, hiện giờ thì ngon rồi. Thăng cấp tới chí tôn nhất phẩm, lại cảm thấy, chí tôn nhất phẩm quả thực chẳng tính là cái rắm gì, Bao Bất Hoàng vẻ mặt đau khổ, nói rất đúng. Mẹ nó, cũng không biết là đũng quần con mẹ nào lại đẻ ra nhiều chí tôn như vậy. Con mẹ nó, thật như đang nằm mơ vậy. Nếu bao vây chúng ta chỉ có một ít vương tọa, hoàng tọa thì tốt biết bao, lão tử còn có thể đùa giỡn uy phong một phen, sau đó hùng dũng, nghênh ngang rời đi. 2. Chương 1323, quyết không buông bỏ. Sở Dương mỉm cười, nhưng trong lại đang nghĩ, đội hình cường đại của địch nhân trước mắt đã khiến tất cả mọi người mất đi tin tưởng. Đây không phải là dấu hiệu tốt, Sở Dương, người Lệ gia muốn bắt, chỉ là bốn người chúng ta. Thần tình một vị hình lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, không liên quan quá nhiều tới các ngươi. Cho nên, chỉ cần chúng ta chết, phòng tuyến của đối phương sẽ lơi lỏng hơn một chút. Các ngươi có thể sẽ tìm được cơ hội chạy thoát, hắn dừng lại một chút, nói, chính người chúng ta. Tách ra thôi, thân hình Sở Dương chấn động, nhìn bốn vị hình lại. Khuôn mặt bốn người đều trầm tĩnh nhìn hắn, thần sắc trong mắt rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, vấn đề này không phải là đột ngột đưa ra. Bốn người bọn hắn đã âm thầm thương lượng nhiều lần rồi, giờ phút này, rốt cuộc mới nói ra, bốn người mình dù sao cũng không có hy vọng chạy thoát, làm sao phải liên lụy tới hảo hữu. Vào giờ khắc này, bốn người trong bất tri bất giác đã coi đám người Sở Dương là bằng hữu mà mình có thể phó thác sinh tử, vực ngoại thiên ma cái con mẹ nó. Sở Dương trầm mặt một chút, nói, ở cùng các ngươi cũng được 10 ngày rồi. Thật xin lỗi, còn chưa thỉnh giáo tính danh các vị. Vị hình lại vừa lên tiếng cười cười, vào hình đường thì chúng ta không có tên nữa. Ta gọi là hình nhất, ba người bọn hắn có thể gọi là hình nhị, hình tam, hình tứ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ ấm áp, huynh đệ chúng ta tổng cộng 36 người. Chính là dùng tuổi để sắp xếp lớn nhỏ, chứ không phải dùng tu vi để luận thứ tự. Bất quá, trong các huynh đệ, tu vi cao nhất chính là hình thập thất, chí tôn tứ phẩm, ha ha, cũng không thay đổi được đại cục. Sở Dương gật đầu, ý ngươi là, nguyện vọng của lãng thủ tọa, các ngươi sẽ không hoàn thành. Mặt mười huynh đệ các ngươi trầm oan đáy biển, hình nhất cười ha hả, có thể thoát, chúng ta đương nhiên phải hoàn thành. Nhưng mắt nhìn thế cục hiện giờ, kết thúc thất bại, tin tưởng lãng thủ tọa cũng không trách chúng ta biết các ngươi nghĩ gì. Sở Dương gật đầu, các ngươi là muốn tách chúng ta ra, không muốn liên lụy chúng ta. Cho nên muốn dùng chính các ngươi để đổi lấy an toàn của chúng ta rất cảm động. Sở Dương trầm giọng nói, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết vài chuyện. Thứ nhất, chúng ta hiện giờ chính là một thể. Lệ gia không có khả năng bỏ qua cho các ngươi, cũng không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta chết hết, chuyện bọn họ sát hại Lãng Nhất Lang, đối kháng chấp pháp giả mới có thể che giấu vĩnh viễn, cho nên, cho dù các ngươi chết rồi, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đuổi theo chúng ta. Thứ hai, nếu ở trong chiến đấu, các huynh đệ vì bảo hộ lẫn nhau mà chết, chúng ta vẫn có thể kiêu ngạo. Nhưng nếu như khoanh tay nhìn các ngươi toi mạng, đối với chúng ta, đó chính là một loại sỉ nhục. Mọi người bây giờ là bằng hữu, chắc các ngươi cũng không muốn để bằng hữu của mình chịu loại sỉ nhục đó chứ. Thứ ba, buông bỏ, chính là một loại tập tính. Sở Dương cười ha hả, trong mắt có vẻ chấp nhất, có lẽ hôm nay các ngươi tìm chết, chúng ta có thể sống sót. Nhưng xét đến cùng, vẫn là chúng ta buông bỏ các ngươi. Hôm nay khi bất đắc dĩ, ta vì mạng sống mà buông bỏ các ngươi, vậy ngày mai, khi bất đắc dĩ, vì mạng sống, ta cũng có thể buông bỏ bọn họ. Nói xong, Sở Dương chỉ đám người Ngụy Vô Nhan, tiếp tục như vậy. Một ngày nào đó, khi không thể trở mình, ta lại buông bỏ phụ mẫu, thê nhi của mình. Bởi vì, lúc đó, buông bỏ đã thành một thói quen, nhưng đến cuối cùng, cho dù ta còn sống sót, thì cũng chẳng khác gì loài cầm thú. Sở Dương trầm giọng nói, bất kể làm người hay làm việc, ta đều không thể buông bỏ, cho dù là tuyệt cảnh. Bốn người bọn Hình Nhất trầm mặt, nói, nếu Sở Huynh đã nói như vậy, huynh đệ chúng ta sẽ cùng chết một chỗ. Ha ha, trên đường Hoàng Tuyền, có hảo huynh đệ làm bạn, cũng không phải tịch mịch rồi, sai. Sở Dương thản nhiên nói, ai bảo các ngươi chúng ta chết chắc rồi, đã tới tình trạng này rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta còn có thể thoát ra? Hình Tam có chút kinh ngạc hỏi, đối mặt với thế cục như vậy, đừng nói là bốn người bọn họ, cho dù là Sở Dương hay là tràn đầy niềm tin như Ngụy Vô Nhan cùng đám người Vạn Nhân Kiệt cũng đã tuyệt vọng từ lâu, hãy nghĩ tới câu ngạn ngữ, trời không tuyệt đường người. Thanh âm Sở Dương chậm rãi, nói từng chữ một, tuyệt cảnh, có lẽ có, nhưng bên trong tuyệt cảnh, nhất định sẽ có sinh cơ. Nếu sau khi thân hãm tuyệt cảnh, ngay cả tâm cũng lâm vào tuyệt cảnh, chấp nhận tuyệt cảnh, đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục, sinh cơ. Hình Nhất cười khổ nói, Sở Huynh, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng, trước mắt chúng ta, đâu có chút sinh cơ nào. Trong không có lương thảo, ngoài không có viện binh, thiên la địa võng, bị cường địch mạnh gấp vạn lần bao vây, hơn nữa nơi này còn là địa bản doanh của người ta. Tuy nhìn từ bên ngoài, chúng ta đang lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, chúng ta vẫn có rất nhiều sinh cơ. Sở Dương giơ 10 đầu ngón tay lên nói, ngươi xem, hiện tại toàn bộ đại lục, Lệ gia chẳng khác gì cái bia cho mọi người chỉ trích. Bát đại gia tộc từng bước ép sát, ngay trước khi chúng ta tiến vào Tây Bắc, biên giới Tây Bắc đã bắt đầu bị bát đại gia tộc lấn chiếm như tầm ăn rỗi. Bát đại gia tộc cao thủ, nhất định có người tìm nhập Tây Bắc. Chỉ cần chúng ta liên hệ được với một nhà là có thêm mấy phần sinh cơ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khí hậu Tây Bắc rét lạnh, cả người lẫn vật đều khó sống. Nhưng linh khí lại dày đặc, cho nên, nhất định có không ít cao thủ ẩn cư không xuất thế ở nơi này. Nếu chúng ta có thể tìm được một hai người, cũng không phải là điều không thể. Thứ ba, vì sao chúng ta nhất định phải cắm đầu xông ra? Sở Dương nói, mục tiêu của chúng ta không phải là xông ra, mà là sống sót. Vậy, chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể quay đầu trở lại. Tuy vẫn trở ngại trùng trùng, nhưng so với lực cản xông ra ngoài thì nhỏ hơn cản ngàn vạn lần, chúng ta không khó để giữ mạng, cái này hoàn toàn dựa vào lượng lượng bản thân chúng ta. Về phần lương thảo, chúng ta đều có tu vi chí tôn, ít nhất linh khí hóa thủy tất cả mọi người đều biết. Khác thì không thể khác chết chúng ta. Mà đói. Với tu vi của chúng ta, cho dù 3 tháng không ăn, cũng không thể đói chết. Chẳng lẽ chính vị chí tôn chúng ta, trong 3 tháng lại không bắt được một con thỏ? Cho nên vô luận thế nào cũng không thể đói chết. Tây Bắc rất lớn. Sở Dương nói, diện tích bao la ức vạn dặm. Mặc dù Lệ gia đóng đô ở đây cả vạn năm, nhưng tuyệt đối không thể nào nhét hết vào lòng bàn tay của mình được. Huống chi nếu bức bách chúng ta quay đầu tiến thẳng chính Bắc. Tiến vào Hoa Nguyên mênh mông, nơi đó chính là đất của Tam Tinh Thánh Tộc. Lệ gia cho dù trâu bò cũng không dám chọc vào đâu, cho nên, chúng ta có rất nhiều đường sống sót. Sở Dương nghiêm túc nói, tử lộ cũng chỉ có một, vậy vì sao chúng ta cứ phải cắm đầu vào tử lộ chứ, quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Chuyện Lãng Thủ Tọa, chậm lại một chút có làm sao? So với tán thân ở nơi này vẫn không tốt hơn sao? Theo lời Sở Dương nói, thần sắc trên mặt mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Không sai, đúng như lời Sở Dương nói, mọi người quả thật không phải không có hy vọng. Tuy rằng rất xa vời, nhưng ít nhất cũng có hy vọng rồi. Một khi đã vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hình Nhất tinh thần chấn động, hiện tại cần thế này, thế này. Sở Dương cố gắng xoay chuyển suy nghĩ, tìm kiếm kế sách, chậm rãi, gần như là nói ra từng chữ một. Mọi người nghe xong, trong mắt không khỏi đều mê hoặc, lo lắng, còn có chút hưng phấn. Đệ Ngũ Quan, người của Lệ gia có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, trên không, cứ cách 30 dặm lại có hai vị chí tôn đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát động tĩnh xung quanh. Trên mặt đất, tất cả mai phục lại càng thêm bí mật, ôm cây đợi thỏ, ngay cả trong rừng rậm hai bên, cũng đều bị bạch y nhân phủ kín, phòng bị nghiêm mật. Hai vị chí tôn lục phẩm, một khi chí tôn thất phẩm, ba người đang khoanh tay đứng ở một góc khuất cách quan ải không xa. Lần này, bày ra trận thế như vậy rồi mà còn để bọn họ vượt qua Đệ Ngũ Quan, ba người chúng ta cũng không cần sống thêm nữa. Vị thất phẩm chí tôn nặng nề nói, người này chính là kẻ đánh trọng thương Lãng Nhất Lang lúc trước, Lệ gia Lệ Khinh Lôi. Tên còn lại gật đầu, nói, Khinh Vân thế nào rồi? Sắc mặt Lệ Khinh Lôi trần xuống, nói, hắn trúng tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang, ngay hôm sau đã bắt đầu khô kiệt toàn thân. Nếu kéo dài thêm một ngày nữa, cả người bị tử tinh hóa, có muốn giải thoát cho hắn cũng khó. Ta đã dùng tu vi chí tôn thất phẩm, mạnh mẽ chấn nát thiên linh cái của hắn, tiễn hắn đi rồi. Hai vị chí tôn lục phẩm ảm đạm cúi đầu, thù này nhất định phải báo. Lệ Khinh Lôi ừ một tiếng, nói, Khinh Phong, Khinh Vũ, chúng ta cùng Khinh Vân đều là người cùng trang lứa, đều là chi thứ gia tộc, một đường chiến đấu cho tới hôm nay. Ta biết tình cảm của các ngươi, nhưng các ngươi có biết không, ta đích thân giết Khinh Vân. Cảm giác trong lòng ta, ha ha, hắc lắc lắc đầu, thật như, chúng ta hiểu. Chúng ta sẽ không trách Khinh Lôi ngươi. Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ cùng trầm giọng nói, đều là tên Lãng Nhất Lang trời đánh đó, cho nên lần này, vô luận thế nào cũng không được để hắn chạy thoát. Ánh mắt Lệ Khinh Lôi hung ác, thương thế của Lãng Nhất Lang nhất định là đã chết. Bất quá, nếu như Lãng Nhất Lang đã chết, vậy cũng chỉ còn lại chính tên nhất phẩm chí tôn. Như thế nào lại có chiến lực mạnh như vậy, hắn rất tự tin vào chiêu số của mình. Lẽ ra với thương thế của Lãng Nhất Lang lúc đó, tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại một loạt sự tình lại khiến hắn ít nhiều có chút nghi thần nghi quỷ. Đúng vào lúc này, vị chí tôn trên không truyền âm vọng xuống, có người đến, mấy người, chỉ có một, một. Ba người đều kinh ngạc, thế nào chỉ có một, trước mặt tất cả mọi người, một bóng người thản nhiên đi tới. Người này bạch y bồng bềnh, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, chính là một mỹ nam tử, cứ như vậy bước đi, dẫm nát tuyết động mà lại như thần tiên trên trời, bước chậm trong mây. Một vẻ tiêu sái phiêu dật cứ tự nhiên mà sinh ra, chính là Sở Dương, hắn bạch y bồng bềnh, chỉ trong chốc lát đã tới trước Đệ Ngũ Quan, người phía trước dừng bước. Trong rừng, một thanh âm vang lên, tiếp đó, soạt soạt mấy tiếng, mấy người đã nhảy ra, Sở Dương ôn hòa nói, thỉnh cầu thông báo, tại hạ Sở Dương, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chư vị tiền bối Lệ gia, chương 1324, lưỡi nở hoa sen. Sở Dương vực ngoại thiên ma. Người Lệ gia đương nhiên tin tức linh thông, vừa nghe thấy cái tên này liền lập tức biết người này chính là Sở Thần Y, Sở Thiên Ma vừa khuấy lên phong vân khắp toàn bộ đại lục, Sở Dương thì đúng, còn vực ngoại thiên ma thì không dám nhận. Sở Dương tiêu sái cười, dám hỏi nơi này, do ai chủ trì, mặc kệ là ai chủ trì, trước cứ bắt hắn. Một thanh âm giống như kim thiết va chạm, oang oang truyền tới, mấy vị chí tôn áp sát bên người, Sở Dương không hề phản kháng chút nào. Ngay lập tức đã bị phong tỏa đan điền và khí huyết vận hành. Mấy vị chí tôn cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên trong có người nói, dẫn hắn vào đi, lập tức có người dẫn theo Sở Dương đi vào. Tuy Sở Dương bị phong tỏa đan điền và khí huyết, nhưng lại không trở ngại tới hành động bình thường, không nhanh không chậm đi vào qua một khúc cua là một trướng bồng trắng toát. Giờ phút này, ba người đều từ trong trướng bồng đi ra, ba cấp mặt đều nhìn Sở Dương, sắc bén như đao, nói, mục đích của ngươi. Lệ Khinh Lôi đứng ở giữa, nhàn nhạt hỏi, ta lần này không phản kháng, đương nhiên là đến hợp tác với Lệ gia. Sở Dương khẽ cười, xin hỏi các hạ là, Lệ Khinh Lôi nở một nụ cười quái dị, ngươi không biết ta là ai. Ngươi không biết ta, Sở Dương mê hoặc lắc đầu, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Lệ Kinh Lôi trào phúng, nói, nếu như mắt lão phu chưa có mờ, hôm đó, Bạch Y Nhân cứu đám người Lãng Nhất Lang trong thời khắc mấu chốt nhất, chính là ngươi. Sở Dương lập tức tỏ vẻ sợ hãi, cả kinh, tiền bối thật sự tuệ nhãn như đuốc, chỉ tiếc vãn bối hai mắt vụng về, không ngờ không nhìn thấy tiền bối ở nơi nào. Trong mắt hai vị chí tôn lục phẩm còn lại đều chớp động sát khí, giết hắn đi. Nói nhiều với hắn làm gì? Lệ Kinh Phong lạnh lùng nói, bình tĩnh một chút, chớ vội. Bây giờ hắn đang nằm trong tay chúng ta, muốn chém giết mổ xẻ, cũng không vội nhất thời. Lệ Kinh Lôi nhẹ nhàng khoát tay, nói, mục đích ngươi tới đây là gì? Sở Dương ngang nhiên nói, thứ nhất, chính là nói chuyện với tiền bối, song phương chúng ta có thể hợp tác với nhau, hợp tác. Lệ Kinh Lôi cười khẽ, hợp tác như thế nào? Sở Dương nói, đầu tiên ta phải giải thích một chút. Lúc trước sở dĩ xuất thủ, chính là vì trong đám người bị vây công có bốn người là bằng hữu của ta. Tiền bối tin tức linh thông, đương nhiên cũng biết, bốn người kia là ai? Có quan hệ gì với ta? Lệ Kinh Lôi chắp tay sau lưng, không sai, Ngụy Vô Nhan, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàng, thật sự có quan hệ không ít với người. Cho nên khi bọn họ thân hãm hiểm cảnh, ta không thể không cứu bọn họ. Sở Dương thành thật nói, trong giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng. Tin tưởng nếu đổi lại là tiền bối, nhất định cũng sẽ lựa chọn xuất thủ mà không chút do dự. Không sai. Lệ Kinh Lôi lại gật đầu, hơn nữa, đại cừu nhân của tiền bối, chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang hiện tại đã chết dưới trọng chưởng của tiền bối. Sở Dương khẽ cười, mà bốn vị hình lại còn lại cũng đã trở thành người của ta. Thành người của ngươi? Lệ Kinh Lôi nhíu mày, đúng. Muốn khống chế người, có rất nhiều biện pháp, tỉ như dụng độc. Sở Dương cười nhàn nhạt, độc dược cách một thời gian ngắn lại phải dùng giải dược một lần. Lệ Kinh Lôi hừ một tiếng, chẳng nói đúng sai, nói tiếp, băn khoăn của tiền bối, đơn giản là sau khi chúng ta ra ngoài, tìm chấp pháp giả thông báo tin tức Lệ gia đối kháng chấp pháp giả, dẫn tới tai họa ngập đầu. Sở Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, nhưng chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, chút băn khoăn này đương nhiên sẽ tự biến mất. Thần sắc trong mắt Lệ Kinh Lôi biến ảo không ngừng, chấp pháp giả lùng bắt vượt ngoại thiên ma khắp thiên hạ, khiến ta muôn đời không thể thoát khỏi cái tội danh này. Sở Dương hít sâu một hơi, ta và chấp pháp giả tuyệt đối là không thể hợp tác, đời đời kiếp kiếp. Tiền bối là người thông minh, biết được lời ta nói, không hề dối trá. Đúng, quả thực là như thế. Lệ Kinh Lôi thừa nhận, tình thế Lệ gia bây giờ, tiền bối rõ ràng hơn ta. Cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất thế, Lệ gia phải đối đầu với bát đại gia tộc là chấp pháp giả, nhưng cửu kiếp kiếm chủ lại vừa mới xuất hiện, thực lực nhất định còn nhỏ yếu, cho nên tuy nội tình Lệ gia khổng lồ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của toàn bộ bát địa gia tộc và chấp pháp giả. Sở Dương nói. Đúng. Lệ Kinh Lôi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, trước mắt biên giới Lệ gia đã bị bát đại gia tộc lấn chiếm không ít. Đối mặt với tình huống như vậy, Lệ gia chỉ có thể co cụm lại không thể phản kích, có thể nói là cực kỳ uất ức. Không sai, hiện tại nhìn Lệ gia có vẻ an toàn. Nhưng về lâu về dài, tình cảnh của Lệ gia nguy như trứng xếp chồng lên nhau. Sở Dương nói, một khi bất cẩn, chính là thuyền chìm thân vong, toàn tộc bị diệt. Đây cũng không phải là điều không thể. Nói không sai, theo Sở Dương từng bước kể ra, vẻ giễu cợt trong mắt Lệ Kinh Lôi càng nồng đậm, mà trước mắt, bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả liên thủ, đến bao vây tiêu diệt ta. Sở Dương nói, cho nên, căn bản mà nói, chúng ta song phương đều có chung địch nhân. Đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sở Dương nói, tiền bối chắc cũng tán thành câu này, đương nhiên. Lệ Kinh Lôi âm trầm nói, mà tư liệu của ta, tiền bối chắc chắn cũng rõ ràng. Sở Dương ngạo nghễ nói, đối diện với chấp pháp giả và bát đại gia tộc, Sở Dương ta cũng không phải không có sức liều mạng. Trong mắt Lệ Kinh Lôi lóe lên thần sắc kỳ dị, nói, ồ, tiền bối nên biết, trận chiến đồ đạo của bát đại gia tộc. Khóe miệng Sở Dương hơi nhếch lên, 700 chí tôn, không một người may mắn sống sót. Đều đã chết oan chết uổng. Mà tuyệt thế cao thủ sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng này, chính là người của phe A, trước mắt, đang ở Đông Nam Bình Sa lĩnh Sở gia. Sở Dương thản nhiên nói, đương nhiên, nàng cũng bị thương. Bất quá, Trải qua khoảng thời gian này, cũng khôi phục được hơn phân nửa. Ánh mắt Lệ Khinh Lôi thoáng lóe sáng, nói, ta tin, đồ đạo chi chiến, tuy Bác Đại gia tộc cực lực che giấu, nhưng đại sự như vậy làm sao có thể che kín được. Nhất là đại gia tộc mánh lới thông thiên như Lệ gia, càng không có khả năng giấu giếm được. Còn có Phong Nguyệt nhị vị tôn giả, trước mắt, cũng đang ở nhà ta. Sở Dương nói, sắc mặt Lệ Khinh Lôi trở nên thận trọng, không sai, Vũ Tuyệt Thành, một trong cừu kiếp năm đó đang ở sở gia ta. Điểm này bí mật với người khác, nhưng đối với Lệ gia, chắc chắn không phải bí mật, đúng, ta biết chuyện này. Lệ Khinh Lôi thở dài một hơi, mỗi một cái tên được Sở Dương nói ra, không ai không phải là đại nhân vật lật tay một cái là có thể chấn động thiên hạ, những cái tên này, chỉ cần xuất hiện một cái thôi cũng đủ để phong vân biến sắc. Huống chi là tụ hợp lại với nhau, tiền bối hắn cũng biết Bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai hai vị chí tôn đang liên minh với chúng ta. Sở Dương khẽ cười cười, đệ tử chung của hai người bọn họ, chính là vị hôn thê của tại hạ. Trên mặt Sở Dương mang theo một vẻ ngạo nghễ, liên tiếp nói, đệ tử của Phong Nguyệt chí tôn, cũng là hồng nhân tri kỷ của tại hạ, Độc Y Vũ Tuyệt Thành cũng là sư phụ của muội muội ta, vị tuyệt thế cao nhân một trận chiến tàn sát hết 700 chí tôn, cũng là bằng hữu tri kỷ của ta. Lệ Khinh Lôi im lặng, bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.truyệnphun, nhưng hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ bên cạnh lại càng ngày càng chấn kinh, nội tình sau lưng thiếu niên này, không ngờ lại cường đại như thế, tuyệt thế cao nhân có thể tàn sát sạch 700 chí tôn trong một trận chiến. Độc Y Vũ Tuyệt Thành một trong cửu kiếp năm đó. Ninh Thiên Nhai Bố Lưu Tình. Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu, toàn bộ nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp thiên hạ, quá nửa đền đứng đằng sau lưng hắn. Đám người này, tùy tiện một người thôi cũng đủ khiến Lệ gia phải nghênh đón từ xa rồi. Sở Dương mỉm cười, chúng ta không phải đối thủ của chấp pháp giả toàn thiên hạ, lại càng không phải đối thủ của chấp pháp giả và Bác Đại gia tộc liên thủ. Nhưng lực lượng của chúng ta, muốn tự bảo vệ mình lại không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là Pháp Tôn đích thân tới, Thủy Tổ Bác Đại gia tộc tới, nhưng nếu chúng ta chỉ cầu bảo vệ bản thân, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không làm gì được. Cho nên, hôm nay, nếu không phải bị Lệ gia các ngươi bước vào đường cùng mặt lộ, ta cũng không muốn hợp tác với Lệ gia các ngươi. Sở Dương mỉm cười, dù sao, hợp tác với các ngươi chính là đối kháng với khắp thiên hạ. Mạo hiểm quá lớn. Mà gia tộc chúng ta, lại không có cửu kiếp. Lệ Khinh Lôi khẽ thở hắt ra một hơi, nói như vậy, hiện tại ngươi đến đàm phán với chúng ta, chính là vô cùng nể mặt chúng ta. Sở Dương khẽ cười, đương nhiên. Thứ nhất, ta đang bị vây khốn, không thoát ra được. Nếu song phương chúng ta tiếp tục đối nghịch, ta đương nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lệ gia các ngươi, trừ Bác Đại gia tộc và chấp pháp giả ra, còn rước thêm địch nhân là phe chúng ta. Thứ hai, song phương chúng ta hợp tác, lợi ích đối với ta, cũng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng, nhưng đối với Lệ gia các ngươi mà nói, chính là đại kế lâu dài. Nếu không, ta làm sao lại thúc thủ chịu trói tới gặp ngươi? Sở Dương chỉ vào mi tâm mình, cười ha hả, nơi này chính là một đạo kim tuyến. Thấy không? Đó là song hồn liên hệ, sinh tử đồng tâm. Tiền bối phải biết, nó là cái gì? Ha ha, đây là do vị bằng hữu tri kỷ một trận giết sạch 700 chí tôn kia lưu lại. Nếu như ta chết, cho dù ngàn vạn dặm, tiền bối nghĩ rằng có thể che giấu chân tướng. Sắc mặt Lệ Khinh Lôi có chút khó coi, Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ quay sang nhìn nhau, từ lửa giận phừng phừng biến thành trầm tư, lời đối phương nói, không có một câu nói dối, hơn nữa, đối phương cũng thật sự bị gia tộc mình dồn tới mức sơn cùng thủy tận, mới chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu thật sự hợp tác với đối phương, đối với Lệ gia trước mắt mà nói, đích xác là một chuyện tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, cùng một trận tuyến, há tất phải khổ sở tương tàn. Sở Dương nghiêm túc nói, ha ha, ta thừa nhận, ngươi nói đều là sự thật. Lệ Khinh Lôi nheo mắt lại, nhưng ta không tin ngươi. Không tin ngươi lại hợp tác với chúng ta. Hắn nheo mắt lại, thứ nhất, ta không tin kim tuyến của ngươi. Thứ hai, ta không tin hình lại của Lãng Nhất Lang lại trở thành người của ngươi. Ta càng không tin, sau khi ta thả ngươi đi rồi, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa. Lệ Khinh Lôi cười âm trầm, chuyện phản bội nuốt ời, lão phu cũng gặp nhiều rồi. Đối với các ngươi mà nói, truyền bá tin tức, khiến chúng ta cùng chấp pháp giả huyết chiến, tự hồ lại càng có lợi hơn. Ta rất khó tin tưởng ngươi, sau khi ra ngoài lại không làm như vậy. Chương 1325, đàm phán tan vỡ. Sở Dương mỉm cười, người tương giao với người, bất kể là hợp tác hay là bằng hữu, cơ bản nhất chính là tín nhiệm. Ta đã nói hết, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Hắn hé mắt, lóe lên quang mang sắc bén, nhưng khẩu khí vẫn thản nhiên nói, cùng lắm thì chúng ta quyết một trận tử chiến là được. Sở Dương giễu cợt nhìn Lệ Khinh Lôi, ta dám, nhưng không biết Lệ gia có dám hay không. Lệ Khinh Lôi lập tức bị kìm hãm, nếu như Sở Dương nói ra những lời này ngay từ đầu, Lệ Khinh Lôi chỉ coi là một cái rắm, trực tiếp cười nhạt. Cũng khinh thường nói thêm, trực tiếp xuất thủ giết chết tên tiểu tử khoác lác không biết ngượng này, nhưng hiện tại, lại có chút tiếng thoái lưỡng nan, ngoài miệng tuy nói đều không tin, nhưng trong lòng há lại không có cố kỵ. Bên kia, chỉ cửu phẩm đỉnh phong chí tôn cũng đã có trên 6 vị rồi. Tính đi tính lại mấy lần, Lệ Khinh Lôi vẫn cảm thấy chuyện này thà tin còn hơn không, vạn nhất khiến gia tộc chọc thêm cường thù đại địch trong thời điểm như thế này. Mình thật sự có chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Nhưng ngoài miệng vẫn cố mạnh miệng, nói, Sở Dương, nếu là đàm phán thì chớ có gây sự. Người nghĩ Lệ gia chúng ta thật sự không dám giết ngươi sao, cho dù ngươi có chí tôn đằng sau thì sao? Nên biết cá chết lưới rách, đều không may mắn tồn tại. Trong lòng Sở Dương thở vào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, nếu ngươi dám giết, vì sao còn đứng bất động ở đó? Mạnh miệng thì ai chẳng biết. Nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không nổi nóng, nói, vậy ngươi vừa nói, là có ý gì? Lệ Khinh Lôi chỉ cảm thấy trong ngực bức bách, gần như có chút nén giận nói, bất quá. Tuy ta không tin ngươi, nhưng lại rất muốn hợp tác với ngươi. Hắn mỉm cười, tìm một lý do cho mình, chính như lời ngươi nói, hợp tác cùng có lợi. Sở Dương nói, ồ, ngươi không tin, nhưng lại muốn hợp tác. Không biết hợp tác như thế nào mới tính là hợp tác, Lệ Khinh Lôi nói, ta chỉ có một điều kiện. Chỉ cần ngươi làm được, ta liền tin tưởng ngươi. Lập tức dùng nghi lễ cao cấp nhất tiếp đón các ngươi, càng dùng nghi thức long trọng, hộ tống các ngươi rời khỏi Tây Bắc, một đường hộ tống các ngươi an toàn trở về Đông Nam. Sở Dương nhíu mày, điều kiện. Điều kiện gì? Ánh mắt Lệ Khinh Lôi lộ ra sát khí, chỉ cần ngươi một đao chém đầu bốn tên hình lại kia ngay trước mặt ta. Ta sẽ tin tưởng ngươi, hơn nữa chấp nhận mọi hợp tác, điều kiện này cũng không khó. Hơn nữa cũng là điều kiện tiên quyết để song phương hợp tác. Như vậy, cho dù ngươi ra ngoài nói Lệ gia chúng ta giết Lãng Nhất Lang, chấp pháp giả cũng không tin tưởng. Bởi vì ngươi là địch nhân của bọn hắn, Lệ Khinh Lôi nói, mà chúng ta lại càng thêm an tâm. Về phần sau khi ngươi ra ngoài, hợp tác với chúng ta cũng được, không hợp tác với chúng ta cũng tốt. Có một câu ngươi nói rất đúng, chúng ta bây giờ, cũng không muốn trêu trọc vào địch nhân như ngươi. Lệ Khinh Lôi nói những lời này, có thể nói là nhượng bộ ngàn trượng rồi. Miệng hắn nói không tin kim tuyến sông hồ liên hệ, sinh tử đồng tâm, nhưng trong lòng vẫn cố kỵ. Hơn nữa, hắn cũng thừa nhận tuyệt đại bộ phận lời Sở Dương nói, cho nên, vừa lui liền trực tiếp thối lui tới điểm mấu chốt nhất. Theo hắn, điều kiện như vậy, đối với mình mà nói, có thể nói là thành thật công bằng với nhau rồi. Mà đối với Sở Dương mà nói, cũng thật sự quá dễ dàng. Thậm chí trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười giống như hợp tác đã thành công. Hắn có thể dự liệu được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của đối phương. Chính như lời hắn nói, hắn cũng không tin Sở Dương sẽ thật sự tuân thủ lời hứa, nhưng hiện tại Lệ gia lại thật sự không thể mở thêm một chiến tuyến nào nữa. Sở Dương rời đi, sau này hợp tác hay không đều được. Nói ngắn gọn, mình bán cho hắn một đại nhân tình, sau này không là địch, đó với là đại cát. Hơn nữa, còn giải quyết tai họa sau này của Lệ gia. Sắc mặt Sở Dương rất khó coi, cười lạnh một tiếng, ngươi đang uy hiếp ta. Đây tính là điều kiện gì? Lệ Khinh Lôi hít một hơi, nói, bên phía ngươi, có mấy vị chí tôn cửu phẩm điên phong? Chỉ là bốn vị chí tôn nhất phẩm, đối với thực lực của ngươi, căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Lưu lại cũng không thể điên đảo càn khôn, giết, cũng không ảnh hưởng tới thực lực. Chỉ cần ngươi giết bọn họ, Lệ gia chúng ta sẽ phụ trách an toàn 7.000 dặm cho các ngươi. Ta không hiểu vì sao ngươi còn chần chừ. Lệ Khinh Lôi thật sự có chút không hiểu. Theo hắn, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ đã lập tức kéo bốn người kia tới, một đao chém chết rồi. Trước bảo trụ tính mạng mình rồi nói tiếp. Cho dù hôm nay giết chết, ngày mai giết trở lại báo thù cho bọn họ là được. Ta không làm được. Sở Dương khẽ lắc đầu, bọn họ đã quy phục ta, chính là người của ta. Nếu như là người của ta, ta sẽ bảo hộ bọn hắn. Đừng nói bọn họ là chí tôn nhất phẩm, cho dù bọn họ chỉ là thư sinh văn nhược, chỉ cần bọn họ quy phục ta, ta cũng có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo hộ an toàn của bọn họ. Thật sự không bảo hộ được, đó là vấn đề thực lực. Còn nếu ngay cả bảo hộ cũng không, đó chính là vấn đề thái độ. Có lẽ các ngươi sẽ nghĩ rằng, hy sinh vài người, bảo hộ những người trọng yếu, chính là chuyện rất bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng các ngươi không phải Sở Dương ta. Sở Dương mỉm cười nói, ánh mắt Lệ Khinh Lôi sắc bén giống như chim ưng, nhìn chằm chằm Sở Dương, thản nhiên nói, nhưng nếu ngươi không tiếp nhận, chúng ta sẽ phải khai chiến. Nếu ngươi chấp nhận điều kiện đó, chính người có thể sống năm, nếu như ngươi không tiếp nhận, toàn quân bị diệt là điều có thể dự đoán. Phải biết rằng, một khi đạt tới loại tình trạng này, đã dắc tội thì không ngại đắc tội tới cùng, nếu chúng ta đã không còn cố kỵ, cho dù ngươi có lục đại chí tôn làm chỗ dựa, Lệ gia chúng ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay, vì sao ngươi phải cố chấp như thế? Lệ Khinh Lôi có chút giễu cợt, mang theo một tia trào phúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm anh hùng? Sở Dương thản nhiên nói, đừng nói anh hùng, cho dù là kiêu hùng, cũng không có đạo lý dễ dàng lấy thủ hạ mình ra trao đổi điều kiện. Bọn họ có thể chết trận, nhưng nếu đem ra làm điều kiện trao đổi, tuyệt đối không được. Lệ Khinh Lôi thật sự ngây người rồi, mình đã vì lợi ích toàn cục mà nhân nhương tới mức độ này rồi mà hắn không ngờ vẫn còn lắc đầu. Giờ khắc này, Lệ Khinh Lôi thậm chí cũng cảm thấy có chút ủy khuất rồi, ủy khuất vô cùng, ngươi còn muốn thế nào? Cho dù là bốn người vốn không thuộc phe ngươi, ngươi cũng không muốn giết. Đang ở trong tình thế nguy ngập, đảo mắt là mất mạng, không ngờ còn cứng đầu cứng cổ, cố đấm ăn xôi kỳ kèo điều kiện, ngươi cho Lệ gia chúng ta là kẻ ngốc sao? Nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, sau này ngươi có truyền bá tin tức hay không, chẳng phải đều phụ thuộc vào tâm tình các ngươi sao? An nguy toàn bộ Lệ gia, chẳng lẽ lại phải xem tâm tình các ngươi tốt hay không? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lệ Khinh Lôi có chút nổi nóng rồi, điều kiện của ta, chỉ có thế. Sở Dương không lùi nửa bước, tránh đường, để chúng ta đi. Giết người là chuyện không thể, to gan. Đồng tử Lệ Khinh Lôi co rụt lại, cười gằn, dưới thiên la địa võng của Lệ gia chúng ta, hãm sâu vào tuyệt cảnh tất chết, không ngờ còn có gan dám đùa bỡn ta. Ha ha, Sở Thiên Ma, ngươi thật khiến ta thấy bội phục đó, sát khí trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm. Dần dần gần như ngưng tụ thành thực chá, muốn nghĩa khí thì phải trả giá rất nhiều. Lệ Khinh Lôi gằn từng chữ một, đúng vậy. Sở Dương bất đắc dĩ nói, mà ta đang liều mạng của mình, hắn ngẩng đầu, xem ra, Lệ gia các ngươi không chuẩn bị hợp tác với ta rồi, là ngươi không muốn hợp tác với Lệ gia chúng ta. Thanh âm Lệ Khinh Lôi từ giận dữ biến thành bình tĩnh, chứng tỏ hắn đã sắp xuất thủ, được, một khi đã vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Giải bỏ cấm chế cho ta, để ta trở về, chúng ta quyết một trận tử chiến, dựa vào thủ đoạn của mình đi. Sở Dương bất đắc dĩ cười, giải cấm chế cho ngươi. Thả ngươi trở về. Ha ha ha. Lệ Khinh Lôi nhìn Sở Dương giống như nhìn một thằng ngốc, đột nhiên ở một nụ cười quái dị, miệng thịt béo chạy tới tận miệng, ta làm sao lại không ăn. Sở Dương giận dữ, chẳng lẽ ngươi muốn giữ ta lại đây? Hai quân giao chiến không chém sứ giả. Ngươi làm sao lại đê tiện hạ lưu như vậy, ta cũng không muốn hai quân giao chiến, cũng không muốn thật sự giết ngươi. Trong mắt Lệ Khinh Lôi có chút buồn bực, ta không thể không thừa nhận, lời ngươi vừa nói đã phát huy tác dụng. Chúng ta đích xác cũng cố kỵ thế lực sau lưng ngươi, trong mắt hắn bắn ra hai luồng quang mang giống như đao phong, nhưng ngươi chủ động tìm tới cửa, ta làm sao có thể thịt rơi khỏi miệng. Sở Dương, ha ha, đành phải ủy khuất ngươi mấy ngày vậy, hắn quay đầu lại. Giam giữ tên tiểu tử này, trông coi nghiêm mật, không biết điều thì cho hắn biết mùi. Lập tức truyền thư, mời nhị tổ tới, thi triển khống hồn chi pháp, triệt để nắm giữ miếng thịt trên trời rơi xuống này. Sở Dương biến sắc, khống hồn chi pháp, đây là một trong những pháp môn âm độc nhất. Chính là sử dụng tu vi chí tôn thần nguyên vĩnh cố, thi triển nguyện lực giam cầm, khống chế hoàn toàn một người, rút đi một phần hồn phách của đối phương, đem đi luyện hóa, từ đó về sau. Cho dù xa cách ngàn dặm, chỉ cần tâm động một cái là có thể khiến cho đối phương sống không bằng chết. Nói cách khác, một khi trúng phải khống hồn chi pháp, từ đó về sau sẽ biến thành nô lệ của người khác. Pháp môn âm độc như vậy, chỉ khi nhân loại muốn thu phục linh thú cao cấp mới sử dụng. Về phần dùng trên con người người thì gần như không cần thiết, bởi vì tư tưởng con người có rất nhiều tạp niệm, khó khống chế, lại dễ phản vệ, có rất ít người đi làm như vậy, dù sao nếu ca nghe lời, cứ giết là được, nếu có thể thi triển khống hồn chi pháp, chẳng lẽ lại không giết được, trước mắt, chi tôn của Lệ gia có thể sử dụng khống hồn chi pháp, cũng chỉ có mấy vị. Trừ lão tổ tông cùng hộ vệ bên người, cũng chỉ có một mình nhị tổ Lệ Tương Tư. Cho nên Lệ Khinh Lôi mới phát ra mệnh lệnh này, hai vị chí tôn nghe răng cười gằn tiến tới, trên mặt Sở Dương rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh hoảng, liên tiếp lui về phía sau, quát, chẳng lẽ các ngươi thật muốn thi tiễn loại độc công tán tận lương tâm này? Chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, người trong thiên hạ phỉ nhổ? Lệ Khinh Lôi tàn nhãn cười lớn, khống chế được ngươi chẳng khác nào khống chế được thế lực sau lưng ngươi. Chuyện tốt như vậy, Lệ gia ta chỉ biết được làm vua thua làm giặc, có liên quan gì tới người trong thiên hạ đâu. Hai vị chí tôn cười lại, vươn tay, một phải một trái, túm lấy bả vai Sở Dương. Sở Dương cả giận, một khi đã vậy, ta không khách khí nữa. Lệ Khinh Lôi cười ha ha, tiểu tử này đã lọt vào tay chúng ta, tu vi đều bị phong bế, không ngờ còn dám khoác lác không biết ngượng. Trong tiếng cười, thân thể Sở Dương chấn động, đột nhiên một đạo kiếm quang lăng lệ lóe sáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1326, sinh cơ duy nhất. Đan điền Sở Dương đã bị phong tỏa, tu vi Sở Dương cũng bị phong trụ, Sở Dương hiện tại chỉ là một người bình thường, miễn cưỡng có thể hành động mà thôi, tuyệt đối không có nửa điểm khí lực. Cho dù là người thường, chưa từng tu luyện công phu bao giờ, chỉ cần thân thể cường tráng một chút là có thể đánh ngã được hắn, đây là điều Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ, Lệ Khinh Lôi cùng thừa nhận, đồng thời cũng là điều mà mọi người trong thiên hạ đều biết. Chưa từng có người nào, dưới tình huống tu vi bị cấm chế, lại có thể bộc phát sức chiến đấu cường đại. Tuyệt đối không có, cho nên ba người rất yên tâm, rất đắc ý, Sở Dương đã là con cá trên thớt, tù cầu, đám người mình mổ xẻ, nhưng ai cũng không ngờ tới, con cá trên thớt đó lại đột nhiên nhảy bật lên, hung hăng cắn người một cái. Điều này thật sự đến nằm mộng cũng không mộng ra được, nhưng ngay lúc này, chuyện mà nằm mộng cũng không mộng ra, lại xuất hiện ngay trước mắt. Sở Thiên Ma đang điền bị khóa, tu vi bị phong, hai bả vai bị mình túm lấy, giờ khắc này lại đột nhiên bạo phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, thê lương, tịch mịch, cường đại, uy mãnh, lăng lệ. Tiếp đó, thân thể Sở Dương vươn lên thẳng tắp, trong mắt bắn ra một đạo mục quang không có cảm tình, lạnh lùng, coi chúng sinh như cỏ rác. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang rực rỡ mãnh liệt bắn ra, tất cả những điều này đều phát sinh giống như trong một giấc mộng, không có chút phòng bị nào. Kiếm quang huy hoàng, lăng lệ. Coi thường tất cả, hai vị chí tôn bên người cùng lúc trúng kiếm, cẩn thận. Lúc này, thanh âm Lệ Khinh Lôi hoàn toàn bị chấn kinh thành rối gỗ, rốt cuộc mới truyền tới, hai người Lệ Khinh Phong Lệ Khinh Vũ đẫm máu bay ngược ra ngoài, trên lồng ngực mỗi người, đều có một lỗ máu thật lớn, trọng thương, kiếm linh phụ thể, xuất thủ trong nháy mắt, nhưng một là không thể bại lộ thôn phệ chi lực của cửu kiếp kiếm, hai là thời gian cấp bách. Trước mặt còn có một vị thất phẩm chí tôn càng cường đại hơn chờ mình đánh lén, cho nên hai kiếm này cũng không thể lấy được tính mạng hai vị chí tôn lục phẩm cường đại này. Nhưng cho dù là thế, cũng đủ khiến hai người trọng thương rồi. Kiếm quang như thác lũ, vừa vung tay, 999 kiếm hợp thành một dòng nước lũ, đâm tới người Lệ Khinh Lôi giống như thiểm điện phong bạo. Lệ Khinh Lôi quát lớn một tiếng, vạn khởi chân khí chí tôn, phát động chí tôn khí trường, toàn lực phòng ngự. Giờ khắc này, hắn căn bản không thể tiến công, chỉ có thể phòng ngự, phốc phốc phốc, chỉ trong nháy mắt, bạch bào trên người Lệ Khinh Lôi đã rách nát, vô số máu tươi, tinh miệng giống như mưa bụi, không ngừng bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, Lệ Khinh Lôi đã trúng hơn 300 kiếm, cả người hắn biến thành một con nhím máu, nhưng khí trường chí tôn của hắn rốt cuộc cũng bùng nổ, trong một tiếng thét dài, một cổ khí lãng đột nhiên bùng nổ, Sở Dương cũng không hy vọng xa vời, chỉ cần như vậy là giết được ba vị chí tôn. Hiện tại, kiếm linh phụ thể xong, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối chiến chí tôn ngũ phẩm. Có thể trọng thương hai vị chí tôn lục phẩm đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Về phần Lệ Khinh Lôi, kiếm linh hiện tại cho dù dựa vào cửu kiếp kiếm, cũng chỉ có thể phá vỡ một tầng phòng ngự mỏng manh thôi. Chí tôn thất phẩm, đó là cao thủ đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Kiếm linh bây giờ còn xa mới là đối thủ, cho nên, sau một đợt công kích liên hoàn, không đợi ba người Lệ Khinh Lôi phục hồi lại tinh thần, thân thể Sở Dương đã bay lên trời, một tiếng kinh lôi nổ vang, hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ, phá tan trướng bồng, dùng tốc độ nhanh nhất lao vụt ra ngoài. Khi Sở Dương bay ra ngoài, hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ vẫn còn bay trên không trung, chưa kịp chạm xuống đất. Lệ Khinh Lôi thì đang toàn lực chống đỡ, lui về đằng sau, thế công của đối phương lăng lệ, lại bạo phát quá bất ngờ, mà càng chết người chính là, kiếm còn là thần khí chém sắc như bùn, Lệ Khinh Lôi chỉ có thể uất ức phòng ngực. Trong thời điểm như vậy, căn bản không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì một khi mở miệng, không khí tràn vào phổi, kiếm khí của đối phương lập tức có thể tiến vào thân thể mình, xoắn nát toàn bộ nội tạng thành bùn nhão, hắn chỉ có thể trở mắt nhìn Sở Dương hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt ra ngoài như thiểm điện, thân thể thì vẫn đang lui về phía sau, sắc mặt đỏ bừng, lui lại hai bước mới có thể đứng lại, hét lớn một tiếng, tiểu bối đê tiện. Ngươi muốn chết, thân hình chợt lóe, Lệ Khinh Lôi đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ mới rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh, Lệ Khinh Lôi dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, giờ khắc này, lửa giận trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần thêm một chút nữa là thân thể hắn có thể bị chính lửa giận của bản thân khiến cho nổ tung, thật sự là quá giận rồi, người ta thường nói, lật thuyền trong mương. Còn Lệ Khinh Lôi lại càng thê thảm hơn, hắn không thể nói là lật thuyền trong mương, mà phải nói là lật hàng không mẫu hạm trong cống, hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm, có bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Có khi nào bị người ta bẩn cợt như thế? Có khi nào bị người ta đánh cho thành quần manh áo rách, thương tích đầy mình, làm sao có thể không nổi giận? Làm sao có thể không nổi cơn lôi đình, ta không giết ngươi, thề không làm người. Thanh âm Lệ Khinh Lôi chấn động thương khung đại địa, thanh âm Sở Dương từ xa xa truyền tới, giết ta. Ngươi cứ đuổi được ta rồi hãy nói. Ha ha ha. Ta thừa nhận ta không ra được Tây Bắc. Nhưng nếu ta tiến sâu Tây Bắc, ngươi làm gì được ta? Cho dù ta ngủ đông ở Tây Bắc 10 năm 8 năm, ngươi có thể làm gì ta? Thanh âm tuy rõ ràng, nhưng cũng rất xa xôi. Bên ngoài, các vị chí tôn trố mắt ngây người, còn chưa kịp phản ứng, đây là chuyện gì? Lệ Khinh Lôi tung người bay lên giữa không trung, nhìn thấy một đạo bạch ảnh biến thành một đạo bạch tuyến trong gió tuyết xa xa, thét lên một tiếng, đi. Hai bên lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bám theo đạo bạch ảnh kia, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, đuổi theo. Đồ ngu ngốc, Lệ Khinh Lôi thật sự tức tới hộc máu rồi. Bao nhiêu người ẩn nấp ngay trước đệ ngũ quan như vậy, gần trong gang tốc, chỉ cần dùng thần thức tra xét một cái là có thể tìm ra, sỉ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã, đuổi theo. Giết bọn chúng cho ta. Lệ Khinh Lôi điên cuồng thét dài, thân hình lao thẳng về phía trước như một tia chớp, phát ra mệnh lệnh triệu tập, phía trước chú ý. Địch nhân đang xông ngược về Tây Bắc. Lập tức chặn lại, trái phải chú ý. Lập tức bao vây, tất cả nhân viên, sử dụng thần thức tra xét, tất cả chí tôn, sử dụng thần niệm phong tỏa không gian, lập tức. Lập tức. Bà nội nó, nhanh lên, theo Lệ Khinh Lôi điên cuồng bố trí, vô số bạch y nhân liên tục xuất hiện, ném đại trụ trên người xuống, từ trong huyệt động nhảy ra, đứng trên không trung thì trực tiếp bay thẳng đi. Hai vị chí tôn vội vàng ôm lấy Lệ Khinh Vũ và Lệ Khinh Phong đang hôn mê, nhanh chóng đuổi theo, tung tích địch nhân đã xuất hiện, hơn nữa còn lộ diện ngay trước mặt, bây giờ còn không toàn lực đuổi giết thì còn đợi tới khi nào. Hô một tiếng, phong vân biến sắc, vô số bạch y nhân giống như đằng vân giá vũ lao thẳng vào trong phong tuyết mờ mịt, đệ ngũ quan vừa rồi còn đề phòng xâm nghiêm, giờ phút này đã biến thành một vùng giấc trống không, mau. Mộ thanh âm trầm thấp giống như phong tuyết thì thầm, khe khẽ vang lên. Dồn dập nói, đây là sinh cơ duy nhất của chúng ta, chính thân ảnh lướt đi nhanh như chớp, áp sát mặt đất mà bay, giống như một làn khói, nháy mắt đã vượt qua đệ ngũ quan. Ngay sau đó, đến dừng lại một khắc cũng không, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong vực sâu ngàn trượng mà chí tôn Lệ gia đào ra, dưới vực sâu, tất cả đều đã bị đóng băng, phía dưới tầng băng, chính là dòng nước chảy, cửu kiếp kiếm khẽ vung lên, chính người lập tức tiến vào trong tầng băng giống như cá chạch. Tiếp đó bám vào trên nham bích, dừng lại ở nơi này, cửu kiếp kiếm của Sở Dương vô thanh vô tức khoét xuống một tảng đá lớn bằng cái bể cá ở nơi này, dài năm trượng, vận công nhất ra, tiếp đó quăng tảng đá này ra sau, Ngụy Vô Nhan vững vàng tiếp lấy, Sở Dương lại tiến vào huyệt động, từng tảng đá một bị ném ra, mấy tảng đá được đặt dưới tầng băng không một tiếng động, lặng lẽ dùng chân dẫm một cái. Tảng đá liền chìm sâu vào trong nước bùn, không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Đại tuyết trên bầu trời không ngừng rơi xuống, ngay cả tầng băng cũng bị che kín rồi. Bên dưới vực sâu đã xuất hiện một cái động thật lớn, đủ để chứa 20 người ẩn thân. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, Ngụy Vô Nhan là người cuối cùng tiến vào, tiếp đó lại dùng khối đá ban đầu, nhẹ nhàng lắp vào, che kín động khẩu. Từ bên ngoài nhìn vào, cho dù là xuống dưới tầng băng nhìn, cũng không thể thấy chút dấu vết nào. Sở Dương thay thế vị trí của Ngụy Vô Nhan, cửu kiếp kiếm cẩn thận khoét một khe hở nhỏ xíu trên tảng đá đó. Vì sao phải khoét một khe hở? Thành Độc Ảnh có chút nghi hoặc, hô hấp. Sở Dương trợn trắng mắt, chúng ta phải ở dưới đất rất lâu, không có chút khe hở này, Chí Tôn cũng bị ngạt chết. Mọi người ẩn thân ở nơi này, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng an toàn. Ta chỉ kỳ quái một chuyện, ngươi có thể trở về ta không kỳ quái, nhưng ta chỉ kỳ quái, người vừa thoát ra, rõ ràng lập tức chạy tới chỗ chúng ta ẩn thân, nhưng vì sao người của Lệ Gia lại đồng loạt đuổi về hướng Bắc? Hơn nữa, rõ ràng còn có mục tiêu, Hình Nhất nhíu mày hỏi. Đối với chuyện này, hắn thật sự không hiểu, nếu như có người dụ địch nhân rời đi. Vậy nơi này ít nhất phải thiếu đi một người mới đúng. Nhưng bây giờ lại không thiếu một người, hơn nữa, người của Lệ Gia cũng không phải kẻ ngu, đối phương chỉ đào tẩu một người thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cả đệ ngũ quan để đuổi theo, việc này đương nhiên có nguyên nhân. Sở Dương cười cười, hàm hồ nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun, mọi người thức thời, cũng không hỏi nhiều nữa. Sở Dương thở vào một hơi thật sâu, dụ người đi, đương nhiên là kiếm linh, cũng chỉ có kiếm linh mới có thể thực hiện chuyện này, tạo ra ảo ảnh chính người cùng nhau đào tẩu. Đối với kiếm linh mà nói, thực hiện trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngay từ lúc đầu, Sở Dương đang có mục đích này, còn về phần hợp tác, đừng nói Lệ Gia không tin hắn, Sở Dương cũng càng không tin tưởng hứa hẹn của Lệ Gia. Ngay từ đầu, Sở Dương đã không nghĩ tới hợp tác, lần này mạo hiểm đánh cược một lần, đương nhiên bất ngờ, nhưng cũng cực kỳ lớn mật, cũng may lần này tạo được một đường sinh cơ. Nếu co thành công, Sở Dương cũng chỉ có thể mang người triệt thoái về phía sau thôi. Chương 1327, đi dưới lòng đất. Sở Dương khẽ cười, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ở trong thạch động này, chúng phải đào một mạch, cho tới khi không chịu nổi nữa mới thôi, sẵn sàng rồi. Mọi người cười khẽ, so sánh với bên ngoài cửu tử nhất sinh, chút khó chịu trong thạch động này tính là gì, nghe này. Sở Dương nói, ta đào thạch động này khá lớn, cũng không phải để chúng ta ngủ bên trong, mà là để có nơi xoay sở. Kế tiếp, phải có phân công nghiêm khắc, bắt đầu từ bây giờ, làm việc không ngừng một khắc, cho tới khi chúng ta không chịu nổi nữa, làm gì, ngươi nói đi. Hình Nhất thoải mái nói, đây là cửu khúc lĩnh, đất đá ở dưới này, các ngươi vừa rồi cũng thử rồi, cũng có thể cảm nhận được, đất đá ở đây nặng hơn bình thường gấp bội. Chúng phải đào ra một đường hầm ở chỗ này, ta mở đường phía trước. Ngụy Vô Nhan thứ hai, đất đá đào ra ta sẽ lập tức giao cho Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan truyền cho người thứ ba ở đằng sau. Người cuối cùng sẽ phải vứt đất đá vào không gian này. Sở Dương nói, không gian này có thể chứa được 30 khối đá lớn. Sau 30 khối, chúng ta cũng tiến được tầm hơn 70 trượng. Ta nói như vậy, các ngươi có hiểu không? Hiểu rồi. Mọi người cùng nhau nói, yêu cầu duy nhất chính là, bất kể là ai cũng không được phát ra thanh âm. Điểm này, người cuối cùng là mệt nhất, cho nên phải thay phiên. Sở Dương nói, thế nào, Hình Nhất sảng khoái nói, bốn huynh đệ chúng ta ở đằng sau là được. Hiện tại, tu vi Sở huynh người thâm hậu hơn chúng ta một chút, nhưng mấy người Ngụy Vô Nhan đều mới tiến vào Chí Tôn, cảnh giới không ổn định, mấy người chúng ta luẩn quẩn ở Chí Tôn nhất phẩm cũng mấy chục năm rồi, loại chuyện này vẫn có nắm chắc. Sở Dương gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi, về phần đàm phán linh bên ngoài, cái gì mà phải giết người mới có thể đi qua. Chuyện này, Sở Dương một mực giấu trong lòng mình, có một số việc, sau khi làm rồi, nhất định cả thiên hạ phải biết, mới không tính là thất bại. Nguồn truyện, truyện phun, nhưng có một số việc, thật sự chỉ cần bản thân biết là được rồi. Ngay sau đó, công tác đã bắt đầu rồi, Hình Nhất vốn còn có chút nghi ngờ, hắn thử một chút, phát hiện cho dù mình dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đâm trường kiếm vào, sau đó vận công nảy ra một tảng đá lớn, lại lôi ra. Mình đã gần như không còn chút khí lực nào rồi, cửu khúc lĩnh, dù sao cũng không phải núi đá bình thường, nhưng Sở Dương lại có thể đã thông một cái địa đạo dài như vậy, ngẫm thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin, nhưng ngay sau đó, hắn liền há hốc miệng, không ngậm lại được, chỉ thấy trường kiếm Sở Dương soạt một tiếng đã đâm vào thạch bích, giống như cắt đậu hũ, không tốn chút sức lực nào, từ trên xuống dưới, cắt một đường cao hơn người, tiếp đó một đường bên phải, một đường bên trên, một đường bên dưới, bàn tay đặt ở trung tâm khối đá vô thanh vô tức trung lên, năm ngón tay lập tức cong lại, một trảo lôi khối đá ra, dài năm trượng, nhìn một khối cự thạch mấy vạn cân như vậy, tám vị chí tôn đều kinh hoàng, việc này thật đúng là không nhẹ nhàng gì. Cũng may mấy người đều là chí tôn, nếu đổi lại là thánh cấp hoàng cấp. Cho dù chạy tới được nơi này, cũng bị khiến cho mệt chết luôn. Hai tay Ngụy Vô Nhan tiếp lấy, xoay người một cái, tảng đá đã vững vàng truyền về phía sau. Vạn Nhân Kiệt tiếp được, lại qua tay thành độc ảnh. Cuối cùng là Hình Nhị, sải bước đi tới phía ngoài cùng huyệt động, nhẹ nhàng buông xuống, rốt cuộc mới hiểu được vì sao phải thường xuyên thay phiên người cuối cùng rồi, mấy người ở giữa là nhàn nhất. Bởi vì chỉ truyền tay không hề tốn chút sức nào. Vấn đề là ở mấy chữ, nhẹ nhàng không có động tĩnh gì, thật sự là muốn lấy cái mạng già của mấy người mà, đây chính là tảng đá nặng hơn 5 vạn cân đó. Lại phải thả xuống như thả một cây lông chim, không có nửa điểm động tĩnh, một hai khối còn tạm được, nhưng mình tối đa cũng chỉ 300-400 khối là gục, Sở Dương lại đào ra một tảng đá lớn như vậy, truyền cho phía sau. Nếu như không có dư địa xoay sở, chuyện này quả thực không cách nào thực hiện được, tốc độ Sở Dương rất nhanh, quả nhiên chờ đến khối thứ 300, Hình Nhị rốt cuộc không chịu nổi, đổi thành Hình Tam, Sở Dương ở phía trước đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn nhanh chóng đào về phía trước, tự hồ không biết mệt mỏi. Trong nháy mắt đã đi đào được 700-800 trượng, đám người Ngụy Vô Nhan cảm thấy sợ hãi rồi, từ giờ trở đi, tính thời gian. Sở Dương vừa truyền một tảng đá về phía sau, vừa nói, tất cả mọi người là chí tôn, đều biết một ngày có bao nhiêu thời gian. Bắt đầu từ Ngụy Vô Nhan, đến từng ngày một, phải tính toán rõ ràng chúng ta ở trong này bao nhiêu thời gian, đợi đến khi Ngụy Vô Nhan bắt đầu mơ hồ, lập tức giao cho Vạn Nhân Kiệt tính toán. Nhất định phải nhớ rõ, mọi người cùng nhau đáp ứng, Sở Dương vừa mới dứt lời, trong lòng liền chấn động. Mọi người tự hồ cảm giác được cái gì đó, nhưng không phát hiện được gì, chỉ thấy Sở Dương im lặng, thế là đều gậm miệng, Kiếm Linh đã trở lại, trong ý niệm không gian, Sở Dương biết được, Kiếm Linh dụ đám người Lệ Gia đi được khoảng 500-600 dặm, sau đó mới tùy tiện tìm một cái khe núi, hóa thành hồn thể bay về. Về phần đám người Lệ Gia, giờ phút này đương nhiên là đang tìm kiếm loạn xạ trong khu vực đó, nhưng đám người Sở Dương cũng không thể chui ra. Bởi vì quan ải phía trước vẫn chưa bị dỡ bở. Hơn nữa phong tỏa của Lệ Gia càng lúc càng nghiêm mật, cường hãn, hiện tại chui ra ngoài, chẳng khác nào tự cui đầu vào lưới, hết thảy dấu vết đều cho thấy. Ngươi cứ đào hầm bên dưới này đi, nghĩ tới đây, Sở Dương có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ta phải đào hầm dài 8.000 dặm đường ư? Đào tới khi nào mới xong, cho tới trưa, Sở Dương đã đột tiến 5.000 trượng, 150 trượng, đó chính là một dặm đường. Dựa theo lộ trình mà tính, đã đào được 40 dặm. Án chiếu theo tốc độ như vậy, đến tối, có thể đào được 120 dặm tới 150 dặm, tốc độ này có thể nói là rất nhanh rồi. Nhưng so sánh với 8.000 dặm lộ trình, bất quá chỉ là nửa phần trăm mà thôi. Hơn nữa, tốc độ như vậy cũng không thể kéo dài, dù sao còn phải ăn cơm, còn phải nghỉ ngơi. Bốn vị Hình lại xếp cuối cùng cả đám đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Bốn người Ngụy Vô Nhan lại thay thế bốn người bọn họ, xếp đằng sau. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, Ngụy Vô Nhan nói, một ngày một đêm trôi qua, Sở Dương mới dừng lại. Tất cả mọi người đều đói bụng cồn cào, không thể nhịn được nữa. Chí tôn có thể không ăn cơm, thậm chí có thể không hô hấp. Nói ví dụ, trong 3 tháng không ăn không uống, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng phải có một điều kiện, đó là không tiêu hao quá nhiều thể lực, giống như hiện tại, ai nấy đều mệt mỏi gần chết, không ăn cơm, chuyện cổ tích à, chúng ta ăn gì bây giờ? Hình Nhất hiện tại đang ở phía sau Sở Dương, đưa mắt hỏi, 5 người chúng ta, trong hành trang đều có lương khô, bất quá lại không nhiều. Sở Dương thản nhiên nói, trong giới chỉ trữ vật của ta, cũng có một chút nước và thức ăn. Tiết kiệm một chút là đủ dùng rồi, Bao Bất Hoàng muốn nói, trong hành trang của ta không có lương khô mà. Nhưng vừa mới há miệng đã bị Vạn Nhân Kiệt hung hăng nhéo lên đùi một cái, vậy là tốt rồi. Hình Nhất yên tâm, khâm phục nói, thật không nghĩ tới các ngươi lại chuẩn bị chu toàn như thế. Trong tình thế hiểm ác như vậy, không ngờ còn chuẩn bị cả lương khô, Sở Dương híp mắt. Thầm nghĩ, nếu mình không có cửu kiếp không gian, chính người chúng ta cũng chỉ có thể chờ biến thành cương thi thôi, có giới chỉ trữ vật thì đương nhiên phải lợi dụng. Hơn nữa vừa vặn chiếm được thứ này. Sở Dương lấy ra giới chỉ trữ vật cũng được ở mỏ Tử Tinh Lệ gia lúc trước, khẽ cười cười, bởi vì cẩn thận, nên ta cho thêm một chút đồ vào, nhất là đồ ăn. Ừm, bên trong còn có mấy vò rượu ngon, rượu, vừa nghe thấy chữ này, tám người lập tức nhỏ nước miếng ròng ròng, trời của ta ơi, vị đại gia này, không ngờ còn dự trữ cả rượu, thế nào, muốn uống một chút không? Sở Dương cười tủm tỉm hỏi, tám người gật đầu như gà mổ thóc, đào thêm 2.000 trượng nữa. Chúng ta bắt đầu ăn cơm. Ừm, uống rượu, mỗi người, một bầu rượu. Sở Dương cười tủm tỉm nói, lập tức, mọi người nhiệt tình 10 phần, vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng làm việc thôi, đúng, đúng lắm. Nhanh lên, đừng lề mề. Lề mề lão tử thịt ngươi, chương 1328, Phong Vân Tụ Tây Bắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chẳng ai có thể tin nổi, nhất đại chí tôn cũng vì một chén rượu tầm thường mà có bộ dáng như vậy, nếu không đích thân trải qua, đám người hình nhất cũng không tin tưởng mình lại không có tiền đồ như vậy, ăn xong rồi, uống cũng xong rồi, ai nấy cũng chỉ có thể câu dẫn lên con sâu thèm rượu, bụng cũng chỉ lấp lửng dạ mà thôi, ăn xong rồi. Bắt đầu làm việc gì? Sở Dương cũng không quay đầu lại, dẫn đầu đi trước, tiếp tục đại kế đào hầm của mình, mọi người đều oán giận, ta phúc. Quả thực so với địa chủ còn ác hơn. Bóc lột áp bức giả mang như vậy, bất quá oan giận cũng chỉ há miệng nói mấy câu cho đỡ buồn mồm thôi, chẳng có ai thật sự tức giận cả. Tại thời khắc thế này, oán giận kỳ thật cũng là một loại lực lượng, hơn nữa cũng là một phương thức làm sâu sắc thêm tình cảm. Trong quá trình đào hầm, đám người hình nhất và vạn nhân kiệt dần dần phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Đó chính là, khí chất trên người Sở Dương biến đổi liên tục, có đôi khi ấm áp như gió xuân, không nóng không vội, trong lòng có đại sơn, nhưng lại không hiển lộ ra ngoài, nhưng có đôi khi, lại rất tang thương tịch mịch, hơn nữa rất thê lương, rất tịch mịch, thực khiến người ta đau lòng, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ tên gia hỏa trẻ măng này lại có quá khứ đau buồn sao? Mỗi khi loại khí tức này xuất hiện, tốc độ luôn rất nhanh, Sở Dương tự hồ phát tiết tất cả lên đất đá phía trước, mấy người cũng biết điều câm như hến, nhanh chóng làm việc, tất cả đều phát sinh trong im lặng, trong lòng chỉ kỳ quái, con hàng này trâu sao. Mấy người chúng ta đứng sau đã mệt gần chết rồi mà hắn không ngờ vẫn còn tinh thần phấn chấn lắm, mọi người đương nhiên không biết, trong công việc tần suất cao độ thế này, linh hồn Sở Dương đã chuyển tới chuyển lui 7-8 lần. Kiếm Linh cùng Sở Dương, hai người liên tục thay nhau xuất trạng. Kiếm Linh tuy không tình nguyện, kêu gào, Kiếm Linh ta chính là nhân vật đỉnh phong thiên hạ. Cho tới bây giờ còn chưa từng phải đào mấy khối đá rẻ rách này, nhưng dưới dâm uy của kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh đành phải nghiến răng tham gia công cuộc đào đá. Tới ngày thứ ba, vấn đề mới đã xuất hiện, ăn uống tạm thời không có vấn đề rồi, nhưng người có ba gấp nha, cái này. Đi tiểu thì làm sao bây giờ, ngay cả chí tôn, cũng không thể chỉ vào không ra, đối với vấn đề này. Câu trả lời của Sở Dương rất đơn giản, tự mình nghĩ cách đi. Yêu cầu duy nhất chính là, đừng để ta nghe thấy. Đừng để ta nhìn thấy. Đừng để ta ngửi thấy. Đừng để ta biết được, cho nên hiện tại, mọi người nếu có chuyện riêng muốn giải quyết, đều phải lén lút giống như ăn trộm, tự mình quay kính lại, nhanh chóng giải quyết, dù sao, cũng nhanh chóng bị đá lấp mất. Cứ thế, trôi qua 3 ngày, mọi người nghỉ ngơi, Sở Dương lấy ra lương khô, nước mát và mỹ tửu trước ánh mắt trông chờ của mọi người, Sở Dương lấy bình rượu ra, rót đầy chén cho mọi người. Trong khi mọi người đang nhai ngấu nghiến thức ăn, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp mỹ tửu, Sở Thiên Ma thực ngượng ngùng nói, các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức. Ta ra đằng sau đại tiện một phát. Khụ, nhịn không nổi, vừa rồi đánh rắm, các ngươi có ngửi thấy không? Ta cảm thấy rất khó ngửi, một câu, khuôn mặt một người lập tức quái dị. Người ta đang nhai thức ăn trong miệng, ngươi lại phun ra một câu như vậy, mẹ nó. Muốn nhịn cũng không nhịn được, nhất là thành độc ảnh, giờ khắc này thật sự là khóc không ra nước mắt. Sinh tử lưỡng nan, vừa rồi Sở Dương chổng mông lên làm việc này trước mặt hắn. Hắn theo sát phía sau, cái mũi chỉ cách mông Sở Dương một chút, giờ khắc này, vạn đại ca đang nhai ngầu nghiến thức ăn, mồm căng phồng lên, đang chuẩn bị nuốt xuống. Trong chút chốc cảm thấy thức ăn một khắc trước vẫn còn tỏa hương thơm ngát, đã lập tức biến thành phân thối, nôn khan một tiếng, suýt chút nữa phun ra, mẹ nó, đánh hắn, tám người lửa giận ngùn ngụt, đồng loạt xông lên, dúi mặt tên tiểu tử này xuống đất, bụp bụp bụp cuồng đánh một trận. Sau một hồi lâu, Sở Thiên Ma mới mặt mũi bầm dập chạy tới phía sau cùng, mọi người nhìn nhau, đều che miệng cười. Khụ, bởi vì cẩn thận. Tất cả không lên tiếng. Cho nên mọi người không nên hiểu lầm, nhưng cứ tưởng tượng một chút, tám đại nam nhân, trong đó còn có mấy lão nhân, che miệng cười e thẹn giống như tiểu cô nương. Trùng hết cả mình, bất quá, trong lòng mọi người đều cảm thấy xúc động, làm công việc buồn tẻ như vậy trong thời gian dài, áp lực tinh thần đối với thật sự là rất lớn, khó chịu đựng được. Mọi người lại đều không nhỏ tuổi, ít nhất cũng phải gần ngàn tuổi rồi, cũng không có hứng thú đi chọc cười, pha trò, cho nên vừa rồi Sở Dương pha trò, cũng dùng chính hắn làm nơi trút giận. Cười một hồi, tất cả áp lực tâm lý đều biến mất vô tung vô ảnh, dụng tâm lương khổ, cho tới hiện giờ, tám người kỳ thật đều phát hiện một chuyện, lương khô của Sở Dương tựa hồ là vô cùng vô tận. Chín người ăn 7 ngày rồi, không ngờ luôn có thể duy trì lững dạ. Thật không biết Sở Dương còn có bao nhiêu dự trữ, nhưng không một ai nói ra miệng, về phần rượu, mỗi lần mỗi người 3 chén. Hiện tại 7 ngày rồi, cho dù hũ rượu có lớn hơn, giờ phút này cũng nên sớm thấy đáy rồi. Nếu tính toán cẩn thận, 3 hũ cũng không đủ. Nhưng hũ rượu của Sở Dương không ngờ vẫn còn kha khá, lần nào cũng có thể đổ ra 3 chén, rõ ràng có cổ quái, nhưng mọi người không ai nói ra cả, cũng biết. Người chủ quản vật tư như Sở Dương, áp lực trong lòng khẳng định lớn hơn mình nhiều lắm. Hắn là một tiểu tử tuổi còn trẻ, có thể làm tới bước này, đám lão già chúng ta, chẳng lẽ không thể san sẻ cho hắn một chút áp lực. Chỉ một lát, Sở Dương trở lại, bắt đầu công việc, trong khoảng thời gian này, cứ 3 ngày lại nghỉ ngơi một lần, thời điểm nghỉ ngơi thì đào ra một cái động lớn, để tất cả mọi người có chỗ nằm nghỉ, nhanh chóng khôi phục lại thân thể mệt mỏi. Bất quá, cho dù là lúc ngủ, Sở Thiên Ma cũng không đổi ma tính, mỗi người đều phải ngậm một khối lương khô trong miệng, không cho nhai, phải ngậm mà ngủ. Tránh ngáy ngủ, dù sao, trong trạng thái mệt mỏi như vậy, muốn ngủ mà không ngáy thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng miệng có lương khô, lại không giống như vậy. Vốn đang đói, không được ăn no. Đang ngủ cũng không kìm được mà tiết nước bọt, chậm rãi hòa tan lương khô, Sở Dương tính toán cực kỳ chính xác, khi lương khô bị tan hết. Mọi người cũng tỉnh dậy rồi, mọi người oán thán dậy đất. 10 ngày trôi qua, tính tiến độ, đã đào được 1.500 dặm, trong khoảng thời gian này, vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra Lệ Gia lần này thật sự tìm không thấy rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao phạm vi ngàn trượng dưới cửu khúc lĩnh này, dựa vào năng lực mấy tên chí tôn nhất phẩm bọn Sở Dương, ở trong mắt đám người Lệ Gia, vẫn không thể lợi hại như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, trên mặt đất gần như bị lật tung hết cả lên, đám người Lệ Kinh Lôi khóc không ra nước mắt, ai có thể dự đoán được loại tình huống này, rõ ràng mục tiêu đã xuất hiện, hơn nữa cũng bị đám người mình khóa chặt. Huy động tất cả nhân thủ bao vây đuổi theo, đuổi được nửa ngày, lại phát hiện địch nhân đột nhiên biến mất, có thể biến mất đi nơi nào, dù sao không thể lên trời, vậy thì chỉ có thể đào xuống đất mà thôi. Kết quả là, toàn bộ khu vực mà kiếm linh biến mất, bất kể là đồi đất hay núi lớn, đều bị người của Lệ Gia lật tung hết lên trời. Đâu chỉ là ngàn trượng mà thôi, thậm chí có một số nơi bị đào sâu tới 3.000 trượng, lật tung hết cả lên, Lệ Gia rất có thu hoạch. Có một số linh thú, tỉ như đại xà mấy trăm năm, đang ngủ đông trong lòng đất, đều bị lôi ra sạch, ngay cả chuột cũng bị đánh chết từng con một, cứ tảng đá nào lớn hơn đầu người là bị đập nát. Phóng mắt nhìn mắt toàn bộ phạm vi 800 dặm, đã biến thành một vùng sa mạc, nhưng mục tiêu chân chính vẫn có thấy tăm hơi đâu. Sau khi Lệ Gia biết được tình huống như vậy, lại một lần nữa phái tới rất nhiều cao thủ, Lệ Gia nhị tổ Lệ Tương Tư đích thân dẫn đội tới, mắng Lệ Kinh Lôi như máu chó suối đầu, đồ vô dụng. Thấy được rồi không ngờ còn không bắt được. Đuổi theo sau đích bọn hắn 300 dặm, không ngờ còn để mất dấu. Lại còn phun một câu, không ngờ lại biến mất. Con mẹ nó, bọn hắn đâu phải quỷ. Lệ Kinh Lôi bị giáo huấn chút cúi gằm mặt xuống, gân xanh cuồng giật, nhưng không biết Lệ Thông Thiên vừa nói trúng một điểm quan trọng nhất, bọn hắn không phải quỷ. Đúng vậy, kiếm linh không phải quỷ, nhưng truy tới thực chất, lại chính là quỷ, không có nửa điểm khác biệt, nghiêm khắc mà nói, hắn chính là một lão quỷ. Lệ Kinh Lôi bị chửi tới mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi đưa ta tin tức có giá trị, lão tổ tông, ta cam đam, đám hỗn đảng này chuyển hướng chạy vào Tây Bắc. Chỉ cần chúng ta phong tỏa nghiêm mật, bọn hắn tuyệt đối không thoát được, nói với ta thì có tác dụng rắm gì. Lệ Thông Thiên giận dữ, còn không mau tìm, Toàn bộ Tây Bắc long trời lở đất, núi non vốn trùng điệp, trải qua chuyện này nháy mắt đã biến thành bình nguyên, từng ngọn núi lớn lần lượt bị san bằng, tin tưởng Tây Bắc sau này sẽ bị đổi lại danh tự, Tây Bắc Đại Bình Nguyên, có mấy tiểu gia tộc phụ thuộc hành sự bất lực, bị người của Lệ gia nổi giận, diệt tộc đương trường, thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quất, Lệ gia hành động quy mô như thế, bạo ngược khác thường như thế, đương nhiên là khiến các đại gia tộc bên ngoài chú ý, trong lúc nhất thời, ánh mắt các đại gia tộc nhìn về Tây Bắc lại càng thêm dày đặc, càng thêm cẩn thận, Lăng gia, Dạ gia, Tiêu gia là ở gần nhất. Tất cả đều phái nhân thủ, lén lút tiến vào Tây Bắc. Trong chấp pháp giả, cũng có không ít người tiến về Tây Bắc rồi, đám hình lại hình đường đương nhiên biết lão đại đi đâu, thời gian dài như vậy không có tin tức gì, cũng phái người tới trinh sát, Lệ gia đương nhiên là không chịu cho những người này vào, thế là xung đột biên cảnh lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Bên phía Đông Nam, từ khi Sở Dương tiến vào trung tâm đại lục liền không có nửa điểm tin tức truyền tới. Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, thương thế của Vũ Tuyệt Thành đã khôi phục hơn phân nửa, Tĩnh Cực Hóa Động, nhận ủy thác của mọi người, mục đích dẫn đồ đệ Lịch Lãm, mang theo Sở Nhạc Nhi Dịch Dung cải trang rời khỏi Đông Nam. Nhớ tới lúc trước, Sở Dương từng nói phải đi Tây Bắc, thế nào Sở Nhạc Nhi liên tục làm nũng, uy hiếp, dẫn sư phụ một đường tiến về Tây Bắc, trong vô hình trung. Tây Bắc hẻo lánh đột nhiên biến thành nơi phong vân tụ hội, trong lúc toàn bộ đại lục đang náo loạn, Sở Dương lại đang đào hầm dưới lòng đất, đương nhiên không biết gì cả, hắn hiện tại chỉ nghĩ tới mấy câu mà Lãng Nhất Lan truyền âm cho mình trước khi chết, cùng với một câu không hề che giấu, Sở Dương, ngươi hiểu không, chương 1329, thiên hạ chấn động. Tử giữ đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quan thì, thê thê dạ sắc hàng. Lúc đó Lãng Nhất Lan truyền âm nói bốn câu như vậy, mấy ngày nay, Sở Dương đều suy nghĩ, cân nhắc vô số lần, Sở Dương, ngươi hiểu không, ta hiểu không, ta hiểu thế nào đây, tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn. Hai câu phía trước, thật sự mâu thuẫn tới cực hạn. Tử khí đông lai, bình thường chính là thời khắc mặt trời mọc, mà minh nguyệt xuất quan sơn, lại chính là ban đêm, thiên địa đồng quan thì, thê thê dạ sắc hàng. Càng khiến cho người ta khó hiểu muốn chửi mẹ nó. Thiên địa đồng quang, rõ ràng là ban ngày, thê thê dạ sắc hàng. Lúc đó thì thê thê dạ sắc hàng cái quái gì, thở dài, Sở Dương nhớ Lãng Nhất Lan nói thế này, chỗ đó, không thể nói ra phương vị cụ thể, chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm. Nhưng ít nhất cũng phải nói, hắn làm sao mà tìm được, kinh nghiệm, phương hướng, vị trí đại thể, nhưng Lãng Nhất Lan lúc đó khí tức đã quá mong manh. Lại đang cảm khái nhớ lại chuyện cũ, không kịp nói bao nhiêu đã chết rồi. Hoặc là hắn muốn nói, nhưng hắn đã nói không nên lời. Sở Dương cố nhiên có ân với hắn, nhưng khi hắn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lại phải an bài huynh đệ của mình rồi mới nói cái khác. Nhưng an bài xong rồi, hắn cũng vô lực nói thêm nữa, cho nên, cuối cùng mới rất lo lắng nói một câu như vậy, Sở Dương, ngươi hiểu không, những lời này, nhìn bề ngoài, cũng có ý tứ khác. Đó chính là, ta an bài cho huynh đệ của ta xong xuôi rồi, Sở Dương, ngươi thân là cửu kiếp kiếm chủ, đến lúc đó. Ngươi đừng giết huynh đệ của ta. Bọn họ không phải là địch của ngươi, cho nên, ngươi hiểu không, còn có một loại khả năng, ta nói với ngươi bốn câu đó, ngươi hiểu không, Sở Dương thật sự không hiểu ra sao. Trong động, Sở Dương đang nằm nghỉ ngơi, bên cạnh, tám người cũng đã ngủ rất sâu, chỉ có Sở Dương không ngủ được, mấy câu nói đó. Sự tình trọng đại, liên quan tới đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, nếu như không ngộ ra, phải đi đâu để tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 đây, kiếm linh, ngươi có tin tức gì không? Sở Dương hỏi trong ý niệm, bao nhiêu cửu kiếp kiếm chủ như vậy, đều từng tìm được, kiếm linh lộ vẻ khó khăn, nói, cái này, ta cũng thật không biết. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều tự mình tìm được. Hơn nữa, nơi cất giấu cũng tuyệt đối không giống nhau, điều kiện tìm thấy cũng thay đổi liên tục. Nhưng chưa lần nào phức tạp như bây giờ, bất quá, ta có thể căn cứ vào quỹ tích tìm kiếm của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ mà cho ngươi một gợi ý, gợi ý. Sở Dương nghi hoặc hỏi, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ bình thường đều tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 ở nơi phúc duyên thâm hậu. Kiếm Linh nói, nơi phúc duyên thâm hậu. Sở Dương không biết nói gì, chẳng lẽ bắt ta đi nghiên cứu một chút phong thủy, Kiếm Linh ho khan mấy tiếng nói, về phần mấy câu đầu. Ta cho rằng rất dễ giải thích như thế nào? Sở Dương hỏi, ta cảm thấy rất đơn giản mà. Chính là thời điểm trên bầu trời xuất hiện cả mặt trời lẫn mặt trăng. thời điểm này, ở địa điểm thích hợp, đều có thể gặp được. Kiếm Linh ngập ngừng nói, vì sao ngươi luôn nghĩ phức tạp như thế? Sở Dương lập tức ngây người ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, thời điểm trên bầu trời cùng xuất hiện mặt trăng và mặt trời, loại sự tình này, trong vòng một năm thật sự có không ít. Bình thường đều xuất hiện lúc sáng sớm hoặc là lúc chiều tối. Như vậy một câu thê thê bóng dạ hàng cũng được giải thích rồi, kế tiếp chính là nơi phúc duyên thâm hậu, địa phương gì mới được xem là nơi phúc duyên thâm hậu, mẹ, trên cái đại lục này, nơi phúc duyên thâm hậu thì nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui đau cả đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra được, bên kia, thành độc ảnh đang nằm nghiêng người, ngủ say, bỗng nhiên bủng một tiếng, đánh rắm, vạn nhân kiệt nằm bên cạnh hắn, hừ hừ hai tiếng, miệng chẹp chẹp, nuốt lương khô xuống, mơ mơ màng màng nói, thơm quá. Sở Dương đang rối hết đầu cũng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, thật muốn một cước đá tỉnh con hàng này, hỏi một câu, lương khô thơm hay rắm thơm, bên kia, hình tam ực một tiếng, nuốt lương khô trong miệng xuống, đột nhiên nói mơ, dậy thôi, làm việc rồi, mấy người còn lại đều mơ hồ đứng lên, hai, sao làm việc nhanh vậy, Sở Dương ho khan hai tiếng, nói, đúng, mau, làm việc thôi, ánh mắt mấy người đều thực bi phẫn, u oán nhìn Sở Dương. Giống như mấy đứa ở đói khổ lạnh lẽo đang nhìn tên địa chủ lòng dạ hiểm độc ngồi không hưởng lợi, nhìn cái gì mà nhìn. Sở đại địa chủ nổi giận quát một tiếng, nhanh chóng đứng dậy làm việc. Đếm tới ba, ai còn chưa dậy, tối nay đừng nghĩ tới ba chén rượu, lập tức, phanh một tiếng, hình tam đang lơ mơ ngủ nhảy phát lên, mơ mơ màng màng đi về phía trước, đi làm việc, mọi người trố mắt không biết nói gì, nếu như người tỉnh làm như vậy thì còn có thể hiểu được, chỉ là... Người đang ngủ say mà có phản ứng như vậy, thì đúng là, hình nhất tức giận đá một cước vào mông hình tam, đồ không có tiền đồ. Ba chén rượu đã dụ người thành bộ dáng như vậy, hình tam dụi dụi mắt, lão đại ngươi không cần, buổi tối ta uống thay ngươi, ngươi nghĩ đắc ý quá đó. Hình nhất nổi giận quát một tiếng, đi làm việc, hùng hùng hổ hồ, một đám cu ly bắt đầu làm việc, thông đạo dưới lòng đất, dùng tốc độ một ngày 150 dặm mà tiến về phía trước, thế giới trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đã bị lật tung lên trời. Hiện tại, lực lượng nòng cốt của Lệ gia gần như đều tập trung ở biên cảnh. Người của Bát đại gia tộc vừa mới lén lút tiến vào đã bị đánh cho thê thảm, không ngóc đầu lên được. Người của Bát đại gia tộc đóng tại biên cảnh Lệ gia, vốn chỉ lấy tình báo làm chủ, chậm rãi gây áp lực với Lệ gia, tạo thành thế quấy nhiễu, cho nên, cao thủ chân chính đóng tại nơi này cũng không nhiều. Mọi người đều biết, lúc này còn xa mới tới thời khắc quyết chiến, hơn nữa Lệ gia vẫn sử dụng thái độ nhẫn nhịn lẫn tránh, cho nên những người này đều rất kiêu ngạo, từ trước tới giờ vẫn không cố kỵ gì cả, nhưng Lệ gia hiện tại đang gặp phải chuyện bực mình, ai nấy đều ôm một cục tức. Hơn nữa, gia tộc lại có nghiêm lệnh, nào còn dễ tính như lúc trước, cho nên, người của Bát đại gia tộc vừa nghênh ngang đột tiến vào bên trong, lập tức gặp bị Lệ gia tấn công hung mãnh chưa từng có. Chẳng mấy chốc đã bị giết cho toàn quân tan rã, lại nói, Lệ gia lần này xuất động, tất cả đều là cao thủ, Bát đại gia tộc, nhà nào cũng phải lưu lại mấy chục bộ thi thể, lập tức mùi máu tanh sộc lên tận trời. Đám người phụ trách lâm thời của Bát đại gia tộc không hề chuẩn bị tâm lý, bị đánh cho đầu óc choáng váng, đều cấp tốc hốt hoảng truyền tin tức về đại bản doanh gia tộc, Dạ gia truyền tin tức là, Lệ gia xuất động quy mô chí tôn. E rằng phải lên tới mấy trăm. Gặp dệ tử ta, hạ thủ không chút lưu tình, chém tận giết tuyệt. Ngu Kiến cho rằng, Lệ gia chỉ sợ muốn xông ra Tây Bắc. Đồng thời, cửu kiếp kiếm chủ chỉ sợ cũng xuất hiện tại Lệ gia, Tiêu gia truyền lại tin tức là, Lệ gia có dị động, gần nửa tháng, ở phía Tây Bắc ẩn ước có thiên địa chấn động. Thuộc hạ muốn tiến vào tìm hiểu, lại bị Lệ gia vô tình khu trục, thậm chí là muốn diệt khẩu. Chí tôn Lệ gia đóng ở biên cảnh, dường như có đại động tác, bước tiếp theo nên làm thế nào, thỉnh gia tộc quyết đoán, Lăng gia, Lệ gia xuất động quy mô, chỉ sợ có đại sự phát sinh, Thạch gia, Chí Tôn Lệ gia điên cuồng tàn sát người tộc ta, đã công khai muốn quyết chiến, Trần gia, Lệ gia phát rồ, giết mấy trăm người tộc ta, trước mắt đại chiến sắp nổ ra, huyết quang ẩn hiện, hết sức căng thẳng, gia tộc cấp tốc chỉ đạo, Gia Cát gia, Lan gia, Diệp gia, chấp pháp giả, ti chức phụng mệnh theo dõi Tây Bắc, nhưng gần nửa tháng nay, Lệ gia có hành động bất thường. Chấp pháp giả tiến vào đều bị khu trục. Ý đồ đối kháng chấp pháp giả, không cam lòng thuần phục đã rõ rành rành. Gần đây, chấp pháp giả có mấy chục người bị thương tổn. Hơn nữa, Lệ gia chí tôn dốc toàn bộ lực lượng, e rằng có đại động tác khác. Mấy ngày gần đây, Tây Bắc có địa chấn mãnh liệt, thiên địa dị tượng ẩn hiện, nhưng có thể khẳng định, cửu kiếp kiếm chủ đã xuất hiện, đồng thời tới hội hợp với Lệ gia, thỉnh, nhanh chóng bẩm báo Pháp Tôn Đại Nhân, sớm kịp quyết đoán, chấp pháp giả huyết thù đường, nhiệm vụ Tây Bắc không thể chấp hành, tất cả huyết thù Tây Bắc đều bị giam giữ. Tuyệt đại đa số đã bị sát hại. Nhiệm vụ ủy thác huyết thù đường không thể hoàn thành, thiên hạ chấn động, bên kia, Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi đã ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, ở Đông Nam còn không có chuyện gì, nhưng vừa đi ra, toàn bộ thiên hạ đều đang bàn luận chuyện vực ngoại thiên ma, nơi nơi chốn chốn đều đồn vực ngoại thiên ma Sở Dương phát rồ, tàn sát nhân gian. Tin tức như thế khiến cho Sở Nhạc Nhi vẫn luôn khâm phục đại ca mình, cực kỳ không thoải mái, vốn hoạt bát sôi nổi, chỉ trong ngày đầu tiên đã trở nên âm trầm lạnh lùng. Rốt cuộc, khi dừng chân lại ăn cơm, toàn bộ tử quán đều đang thảo luận về vực ngoại thiên ma, Sở Nhạc Nhi động thân mà ra, kêu lên một tiếng, hắn không phải vực ngoại thiên ma. Các ngươi nói láo, chỉ một câu nói đó đã khiến hai thầy trò bị vây công, cũng có một số kẻ mang lòng xấu xa, thấy Sở Nhạc Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng dấp thiếu nữ đã ẩn hiện, bộ dáng giống như tiên lộ Minh Châu, thế là nổi lòng bất chính, ô ngôn uế ngữ ùng ùng. Sở Nhạc Nhi vẫn nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, bởi vì sư phụ dạy một câu, giang hồ, chính là mạnh được yếu thua. Người giang hồ à? Tất cả đều là loại bắt nạt kẻ yếu. Một mực nhẫn nhịn, một mực tôn thờ, chỉ khiến bọn hắn càng khi dễ ngươi nhiều hơn. Nếu muốn ngẩng đầu lên làm người trong dạng giang hồ như vậy, biện pháp chỉ có một, khiến cho người ta sợ ngươi, hiện tại không phải lúc làm thánh hiền. Ngươi nói lễ phép, giảng đạo lý. Người khác liền lấy nắm tay để giảng thực lực với ngươi. Chỉ có giảng nắm tay với người khác, hơn nữa nắm tay của ngươi cũng cứng hơn kẻ đó, thì người ta mới quay trở lại giảng đạo lý, lễ phép với ngươi. Hành tẩu giang hồ, cần nhất chính là tâm phải ngoan, tay phải độc. Ngươi không thủ đoạn, người khác sẽ không kính ngươi phục ngươi. Nhưng nếu ngươi khiến tất cả người trong thiên hạ sợ ngươi, bọn hắn sẽ tự nhiên mà kính ngươi, phục ngươi, cho nên, phóng tay mà làm. Bọn hắn co phải người, chỉ là con kiến. Nhất là kẻ đắc tội ngươi, càng không phải người, chỉ là lũ kiến chờ bị làm thịt. Chương 1330, độc y dạy đồ. Phương pháp dạy đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành không thể nghi ngờ là rất hữu hiệu, mà ngộ tính của Sở Nhạc Nhi lại càng là biết một hiểu ba. Lập tức lý giải nguyên vẹn và thực hành quán triệt lời sư phụ dạy. Hơn nữa còn thập phần hợp lý, bản thân Vũ Tuyệt Thành cũng thật không ngờ, những lời mình nói tạo thành ảnh hưởng gì đối với cuộc đời đồ đệ mình, càng không nghĩ tới, chính lời này, đã khai màn cho một hồi đồ sát khắp cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là khúc nhạc đầu cho hồi tàn sát cực kỳ tàn ác vực ngoại thiên ma trên cửu trọng thiên khuyết. Vũ Tuyệt Thành vốn là người không chính cũng chẳng tà, tùy tâm sở dục. Hắn dạy đồ đệ, đương nhiên cũng phải quán thâu một phần tư tưởng của hắn, mà năm đó hắn được xưng là độc y, cũng chứng minh rằng hắn không phải thần mã hảo điều gì. Vũ Tuyệt Thành yêu ghét rõ ràng, làm việc theo ý thích. Chính loại tính cách này mới khiến cho hắn ít nhiều có chút bảo thủ, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Dưới sự dạy dỗ của một vị sư phụ mẫu mực này, Sở Nhạc Nhi tiến bộ rất nhanh. Sau khi được sư phụ giáo đạo xong, Sở Nhạc Nhi đã phẫn nộ không thể kiềm chế được nữa, vất tay một cái, mười mấy kẻ vừa rồi còn ô ngôn uế ngữ hăng say nhất đã ngã vật xuống đất, không còn hô hấp nữa. Sau đó, Sở Nhạc Nhi liền hỏi một người bên cạnh, người nói xem, bọn hắn có nên chết không? Người này còn đang phát mộng, không biết chuyện gì xảy ra, há mồm phun ra một câu, tiểu kỹ nữ. Lời còn chưa dứt đã trúng độc, lúc này, hắn lại không chết ngay, nhưng cả người lại bắt đầu hư thối, sống không bằng chết, vừa quằn quại vừa kêu gào thảm thiết. Bên cạnh, vốn có mấy người đang mê hoặc không hiểu, lập tức sợ tới thần bồn bất phụ thể, ánh mắt nhìn tiểu cô nương giống như tiên nữ này, tràn ngập ý sợ hãi. Sở Nhạc Nhi có chút ngộ ra, giết người trong vô hình cũng không được. Phải để cho người ta nhìn thấy, mới có thể dọa người. Vũ Tuyệt Thành rất tán thưởng ngộ tính mạnh mẽ, vượt quá thường nhân của đồ nhi, đúng. Nói rất có đạo lý, kết quả là Sở Nhạc Nhi lại phất tay cái nữa, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vừa vung lên, mấy vị đại hán vừa rồi còn giễu cợt nàng lập tức thi nhau gục xuống, kêu la thảm thiết. Sở Nhạc Nhi rất kiên nhẫn, lần lượt đi tới trước mặt từng người, ngươi có sợ ta không? Sợ. Ta sợ. Cô nải nải. Tha mạng a, đại hán bị hỏi đang đau đến chết đi sống lại, đột nhiên nghe được câu hỏi như vậy. Vội vàng van xin, Sở Dương có phải vực ngoại thiên ma hay không? Sở Nhạc Nhi hỏi, không phải. Tuyệt đối không phải. Cơ nhục trên mặt đại hán kia co giật không ngừng, chỉ thiên thề, Sở Dương Sở đại gia hiệp can nghĩa đảm, anh hùng vô song. Ai dám nói Sở đại gia là vực ngoại thiên ma, ta. Ta đi đào mộ tổ tiên hắn, từng. Sở Nhạc Nhi cười tủm tỉm vung tay lên, giải thoát nỗi khổ cho hắn, sau đó lại hỏi người kế tiếp, ngươi sợ ta không, dừng. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu liên tục, nha đầu ngươi quá mềm lòng rồi. Ngươi đã đắc tội với người ta, làm sao có thể buông tha được. Hắn sợ ngươi, nhưng vị tất đã không trả thù ngươi. Cho nên phải trừ cỏ tận gốc. Dứt khoát sạch sẽ mới là kế sách tốt nhất, thấy không? Pháp Tôn bịa ra một câu chuyện, nói ca ca ngươi là vực ngoại thiên ma, tất cả mọi người đều tin. Vì sao chứ? Vũ Tuyệt Thành chậm rãi dạy dỗ, bởi vì Pháp Tôn có địa vị, có lực lượng, có thế lực. Cho nên tất cả mọi người đều tin, nhưng ngươi đang cố gắng, đã có người nói Sở Dương ca ca ngươi không phải vực ngoại thiên ma. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi có lực lượng, bọn họ sợ ngươi. Cho nên ngươi nói thế nào thì chính là thế đó, Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh, suy một ra ba, cho nên, chỉ cần ta có đủ lực lượng và địa vị, ta nói, mọi người không nên tin lời Pháp Tôn. Mọi người lập tức không tin. Ta nói Pháp Tôn là một tên vương bát đảng, bọn họ sẽ lập tức nói theo ta, Pháp Tôn chính là một tên vương bát đảng, đúng. Trẻ con dễ dạy. Vũ Tuyệt Thành rất hài lòng, nhưng làm thế nào mới khiến người khác sợ ta? Cũng không thể vừa gặp người đã hạ độc chứ. Sở Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, cái này cũng không cần. Ngươi có thể tìm vài kẻ đủ phân lượng. Từng, như thế, hành hạ một phen, xong để lại tên tuổi. Uy danh của ngươi, đương nhiên sẽ vang khắp Đại Giang Nam Bắc. Vũ Tuyệt Thành mặt mũi hiền hòa nói cũng đúng. Người có chút thế lực, lời nói mới có thể truyền lưu rộng rãi, Sở Nhạc Nhi có điều suy nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không đắc tội ta. Sở Nhạc Nhi bỗng nói, tùy tiện hạ thủ, không được tốt lắm, nha đầu ngốc. Vũ Tuyệt Thành chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, muốn bọn họ đắc tội ngươi không phải rất dễ dàng sao? Cho bọn hắn một cơ hội đắc tội người đi, sư phụ nói đi. Thế là, trên đường đi, Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư không chỉ trừng phạt tất cả những kẻ dám nói Sở Dương là vực ngoại thiên ma, v.v. Hơn nữa, một đường đi qua, tất cả đám anh hùng ác bá địa phương đều bắt đầu gặp ác mộng, nghiêm trọng tới nỗi, Sở Nhạc Nhi đi qua mấy tháng rồi, nhưng vừa nghĩ tới vẫn sợ run cả người, đoạn đường này thật sự là vô cùng đặc sắc, sư phụ, giết nhiều người như vậy, hơi quá, tổn thương tới thiên hòa. Có một lần, Sở Nhạc Nhi không đành lòng nói, cái gì là thương tổn thiên hòa? Quả thực là nói hơ nói vượng. Vũ Tuyệt Thành nghiêm túc dạy dỗ, chúng ta là thay trời hành đạo. Hiểu không? Ngươi xem, người ngươi giết. Ai nấy đều là ác nhân đó, bọn họ nói ca ca là vực ngoại thiên ma, còn đùa giỡn mình, đương nhiên là ác nhân. Sở Nhạc Nhi ngây thơ gật đầu, ngươi có biết ác nhân nguy hại ra sao không? Vũ Tuyệt Thành nói, một kẻ lưu manh, có thể tai họa một khu phố. Một tên ác bá có thể tai họa một thôn, thậm chí là một trấn. Một tên lưu manh có chút tu vi, có thể làm hại một huyện. Nếu ác nhân là vương cấp hoàng cấp thánh cấp, vậy thì tội ác, càng chồng chất nha, ngươi nói đúng không? Trình độ hung ác của ác nhân, tỷ lệ thuận với tu vi của hắn, sư phụ nói rất đúng. Sở Nhạc Nhi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnquienii.com, ngươi giết một tiểu lưu manh, liền cứu cả một khu phố. Ngươi giết một đại lưu manh, liền cứu một trấn. Ngươi giết một tên lưu manh thánh cấp, vậy chính là cứu vô số người tốt rồi. Vũ Tuyệt Thành nói, sư phụ nói rất đúng. Chúng ta là thay trời hành dạo. Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ, cho nên, ngươi mềm lòng với kẻ xấu, chính là tàn nhẫn đối với người tốt. Hạ thủ lưu tình với kẻ xấu, về sau hắn lại càng gây tai họa cho người tốt. Chẳng khác nào ngươi gây nghiệp nha. Vũ Tuyệt Thành nói, chỉ là ngươi thiện lương như vậy, làm sao lại gây nghiệp được, sư phụ nói rất đúng. Sở Nhạc Nhi gật đầu liên tục, mình quả thực không nên gây nghiệp, cho nên, từ nay về sau, nhìn thấy kẻ xấu, là giết, chém tận giết tuyệt. Đừng để bọn hắn có cơ hội làm ác. Đừng khiến mình gây nghiệp. Vũ Tuyệt Thành nói, Chỉ là vạn nhất bọn họ hối cải rồi. Có phải là người tốt sao? Khụ, cậu không đổi được tính ăn phân, sói luôn muốn hại người. Ngươi không nghe Thánh Hiền nói sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đánh chết cái nết co chừa. Người xấu, làm sao có thể biến thành người tốt? Trông chờ bọn hắn hối cải, đó là chuyện xa vời, chúng ta không có thời gian giám sát bọn hắn. Tốt nhất là giết, sư phụ nói đúng, cho nên, mỗi một lần giết ngươi, chính là một phần công đức, thay trời hành động, chính là Sở Nhạc Nhi tiểu thư, đúng. Ta chính là người thay trời hành đạo, à, chính là, sư phụ, ngươi xem, những dân chúng bình dân này nhìn ta cũng rất sợ hãi đó, đó là bọn hắn còn không biết ngươi làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ. Ngươi giết ác bá, được lợi ích chính là những người này. Hiện tại, bọn họ sợ hãi ngươi, nhưng chờ sau này bọn họ sống hạnh phúc bình an, bọn họ sẽ hiểu ra người rất tốt. Hơn nữa, cho dù bọn họ không biết, nhưng chúng là làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa, làm sao cần người ta cảm động và báo đáp. Như vậy chẳng phải đã rơi xuống tiểu thừa sao, sư phụ nói rất đúng. Ta không cần bọn họ báo đáp, ngươi ngẫm lại xem, đoạn đường này ngươi giết bao nhiêu kẻ xấu rồi, tổng cộng, trên dưới 100 rồi, vậy ngươi cứu được bao nhiêu người tốt? Vô số kẻ phải không? Từng. Vui vẻ gật đầu, trong lòng vui không? Vui, đúng vậy, làm thiện mà muốn người ta biết, đó chính là giả nhân giả nghĩa, ẩn giấu tên tuổi, mới là đại thiên chân chính. Vâng, giết người có phải cảm thấy rất ghê? Đúng, rất ghê nha, nhưng ngươi nghĩ một chút, bao nhiêu người bởi vì ngươi giết ác nhang mà có ngày lành tháng tốt? Chẳng lẽ ngươi vì nhiều người như vậy, chịu một chút ghê rợn cũng không được sao? Đương nhiên có thể, cho nên, ghê rợn, cũng phải giết ác nhân. Làm chuyện tốt, đúng, Vũ Tuyệt Thành dạy đồ nhi, giai đoạn thứ nhất tuyên cáo thành công, giai đoạn thứ nhất này, nếu để cho Sở Dương nghe được, tuyệt đối sẽ tìm lão gia hỏa này liều mạng. Để cho bất cứ người nào của Sở gia nghe được, cũng sẽ lập tức mang Sở Nhạc Nhi đi, rời xa khỏi tên sư phụ này, cho nên, đây mới là lý do Vũ Tuyệt Thành dẫn đồ đi lịch lãm, cho dù thương thế vẫn chưa còn lành hẳn, mà lần này, hắn đã tìm đúng người truyền nghiệp rồi, Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Lừa đối bình thường, làm sao qua mắt được nàng, nhưng thuở nhỏ nàng đã bị đau đớn tra tấn, trái tim ở trong thống khổ vô biên vô hạn đã sớm trở nên kiên cố. Ý chí cũng được tuyệt vọng vô biên vô tận mài dũa, có lẽ, một tiểu cô nương tầm tuổi nàng, nhìn thấy người ta giết một con gà, đã sợ tới mức phát run rồi, nhưng đối với Sở Nhạc Nhi mà nói, tự tay giết vài người, hơn nữa còn là giết ác nhân. Áp lực tâm lý thật sự không lớn. Về phần Vũ Tuyệt Thành truyền dạy một phen, kỳ thật chỉ cần khơi dẫn là đủ rồi. Những lời Vũ Tuyệt Thành nói đằng sau, Sở Nhạc Nhi cũng có thể tự mình hiểu được. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên bảo thủ, nhưng Sở Nhạc Nhi lại càng thêm yêu ghét rõ ràng, gần như tới mức bệnh trạng. Ở trong lòng Sở Nhạc Nhi, nó thậm chí còn rõ ràng, chính xác hơn cả sư phụ, ngươi hại người, ta vì sao không thể giết? Chẳng lẽ lưu lại ngươi đi hại người khác, Sở Dương là ca ta? Cũng là người tốt nhất với ta trên thế giới này. Ngươi mắng hắn, ngươi muốn giết hắn, vậy cho dù ngươi là người tốt, ta cũng giết. Huống chi ngươi là người xấu, về phần thông cảm. Mỗi một ác nhân đương nhiên đều có nguyên nhân, truy nguyên đều đáng tha thứ, đều đáng thông cảm, nhưng ta thông cảm thế nào đây? Hơn nữa, lúc trước, khi ta vừa mới chào đời đã phải nằm trên giường bệnh, luôn luôn bồi hồi ở cửa địa ngục, giữa sống và chết, có ai thông cảm cho ta? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.